Những lời này xuất phát từ thật tâm, hắn không muốn mất đi chân Tiểu Yên, chẳng qua từ nguyên nhân gì thì cần phải nghiên cứu. Ta biết, ngươi không muốn mất đi người nấu cơm cả đời này. Chân Tiểu Yên gật đầu, thực hiểu được nói. Mặc kệ lý do gì, nhớ kỹ, ngươi là của ta, không thể gặp chuyện không may. Diệp Lãng cười nói. Phi, phi, ngươi là ai, không được nói lung tung, ta còn muốn lập gia đình. Chân Tiểu Yên đỏ mặt, gõ Diệp Lãng một cái, tựa hồ như đang làm nũng. Ngươi là người nấu cơm cả đời này của ta, chính ngươi vừa nói còn gì. Diệp Lãng khoát tay, thực vô tình nói. Hừ, không để ý đến ngươi. Tốt lắm, thừa dịp còn thời gian, ta đưa thực vật trong một năm này cho ngươi. Chân Tiểu Yên vừa nói, vừa lấy thực vật đã chuẩn bị sẵn trong không gian túi ra đưa cho Diệp Lãng. Một năm. Ngươi làm thật à? Diệp Lãng kinh dị nói, mà tay hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp nhận thực vật Chân Tiểu Yên đưa, sau đó cất vào không gian túi. Ừ. Mấy ngày nay ta đều ở trong phòng bếp làm mấy thứ này giúp ngươi, thật vất vả mới làm được nhiều như vậy, cũng không biết có đủ hay không. Chân Tiểu Yên gật đầu nói, nhưng mà động tác của nàng lại không chút chậm lại, càng không đình chỉ. Bây giờ Diệp Lãng mới hiểu ra, hóa ra mấy ngày nay không phải Chân Tiểu Yên giận hờn gì mình mà là đang cố gắng chuẩn bị thực vật cho mình. Nguyên nhân chỉ vì một câu nói kia của mình làm nàng chuẩn bị thực vật cho một năm trời. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Chân Tiểu Yên, trong lòng Diệp Lãng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, chính mình hình như ngoại trừ ăn ra cũng không có quan tâm gì đến nàng, mà nàng vẫn lo lắng cho mình như vậy. Mình có lương tâm hay không? Mũ béo. Diệp Lãng nhìn Chân Tiểu Yên, hai mắt có chút ngập nước. Sao? Có phải muốn hỏi vì sao ta không đi đến chỗ ngươi hả? Ngươi và tỷ tỷ với thất công chúa đang nói chuyện, ta tới không hay lắm, ta muốn chờ các ngươi nói hết chuyện xong đã. Có điều, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đến đây. Chân Tiểu Yên hạnh phúc nói, đối với việc Diệp Lãng chủ động đi về phía nàng làm nàng rất sung sướng. Có lẽ, đối với Diệp Lãng mà nói, cái này không tính là cái gì, nhưng đối với nàng thì lại khác. Mà nếu Diệp Lãng không đến tìm nàng, nàng cũng sẽ chủ động tìm hắn, giao thực vật cho hắn. Có điều nàng cảm thấy có Diệp Lam Vũ và thất công chúa ở đó thì hơi khó chịu một chút. Mà hết thể cho thấy một sự thật là nàng không có chút nào sinh khí với Diệp Lãng, ít nhất không có để quá lâu, ngủ mở giấc, giận đến đâu cũng biến mất. À, kỳ thật ngươi không cần sợ các nàng rất thích ngươi. Diệp Lãng nhớ lại, hình như Chân Tiểu Yên ở trước mặt đám người Diệp Lam Vũ có chút câu thúc, hình như sợ cái gì vậy. Ta biết, nhưng thân phận của chúng ta khác nhau. Chân Tiểu Yên nhẹ nói. Cái này liên quan gì? Diệp Lãng không rõ lắm. Tóm lại là có liên quan, bất quá rất nhanh ta sẽ có thể làm ngắn lại khoảng cách giữa chúng ta, ta sẽ trở thành một luyện kim thuật sĩ lợi hại. Chân Tiểu Yên nắm chặt nắm tay nhỏ, rất kiên quyết nói. Diệp Lãng không hiểu, hắn chỉ biết gần đây Chân Tiểu Yên quả thật có hơi chút chuyên chú với luyện kim thuật, không giống như trước kia, phần lớn tinh lực đặt vào trên chủ nghệ nữa. Mà hắn cũng thấy kỳ kỳ. Vì sao Chân Tiểu Yên đột nhiên phải đi tham gia giải đấu, bây giờ thoạt nhìn, tựa hồ có chút quan hệ với việc này. Muốn trở thành lợi hại thì ta dạy ngươi là được. Không được, ta còn muốn nổi danh mới có lợi. Ngươi để ý thứ này sao? Diệp Lãng hiểu Chân Tiểu Yên căn bản không màng đến danh lợi. Để ý. Chân Tiểu Yên thấy có chút không đúng, có điều trước mắt chỉ có thể trả lời như vậy. Có ý nghĩa sao? Diệp Lãng khoát tay. Có. Ta xem ngươi chắc cũng chỉ nóng trong 3 phút mà thôi, chúng ta chờ xem. Diệp Lãng không cảm thấy Chân Tiểu Yên sẽ kiên trì tiếp, vì thứ này căn bản không thích hợp với nàng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đối với thứ này nàng cũng có thiên phú không nhỏ. Hừ. Ngươi dám xem thường ta, ta làm cho ngươi xem. Chân Tiểu Yên chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không phục nói. Mà khi hai người nói chuyện, đồ vật này nọ vẫn chuyển từ tay người này sang người khác. Làm những đệ tử cạnh đó không nói nên lời, sao vẫn còn vậy, rốt cuộc ngươi làm bao nhiêu. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ hơi chú ý một chút mà thôi, rất nhanh liền quay trở lại vấn đề chào hỏi và chúc mừng. Không hiểu. Lúc này đại đa số đều đang chúc mừng những đệ tử và người nhà này, nói mấy câu linh tinh như cậu A nhà ông B thật lợi hại, có thể vượt qua vòng thử luyện này. Lấy Diệp Lam Vũ mà nói, bây giờ nàng đang bị một đám người làm phiền muốn chết. Lúc này nàng rất muốn kéo Diệp Lãng tới đây làm tâm chán. Có điều Diệp Lãng vẫn đang nhận lấy một năm thức ăn của mình, cũng không có đếm xỉa gì đến nàng. Cũng vì vậy, Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa cũng tách ra. Hai người nguyên bản không hòa thuận rồi, lúc này lại không có Diệp Lãng, lại gặp tình huống như vậy, Thất Công Chúa đã sớm bỏ chạy lấy người. Mà nàng cũng có người mình cần ứng phó, nàng là công chúa, cũng là người tôn quý nhất trong đám đệ tử này, hiển nhiên cũng bị chú ý thời gian cứ như vậy trôi qua. Thật lâu sau, món ăn chính hôm nay rốt cuộc cũng được đưa lên, hoàng đế gặt hái thành quả, các vị, hôm nay là các ngươi. Giống như Diệp Lãng nghĩ vậy, mỗi lần gặp trường hợp như vậy luôn có một chút lời nói khách sáo vô nghĩa, chỉ khác nhau ở dài hay ngắn mà thôi. Lúc này hoàng đế nói cũng không lâu lắm, nhưng tuyệt đối cũng không thể xem như ngắn. Bây giờ chúng ta cùng nhập tiệc cùng những trụ cột tương lai của đế quốc nào, mở tiệc. Chờ câu này mãi. Diệp Lãng kéo chân Tiểu Yên, không lâu sau Diệp Lam Vũ cũng xuất hiện, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Ăn hết bữa cơm tiễn đưa này, phỏng chừng rất lâu sau không thể gặp lại. Mà thức ăn hôm nay cũng rất đơn giản, phỏng chừng không quá nửa giờ là xong, là một tiễn hội đơn giản. Kỳ quái, Tiểu Thất đâu? Đến phút cuối Diệp Lãng cũng không tìm thấy Thất Công Chúa, cảm thấy có điểm kỳ quái. Không biết, vừa biến mất đấy thôi, những công chúa và vương tử khác cũng không thấy, chắc ở trong cả. Diệp Lam Vũ cũng không biết gì về cái lệ thường này, mấy cái hội 10 năm một lần như thế này ai mà rõ ràng được chứ, huống chi 10 năm trước nàng còn là một tiểu hài tử. Diệp Lãng, những món ăn này có hương vị kỳ quái sao ấy, hay là đừng ăn đi. Chân Tiểu Yên ăn một miếng đồ ăn xong liền cau mày nói. Hương vị kỳ quái. Sao ta không cảm giác thấy? Diệp Lãng và Diệp Lam Vũ cũng không nhận ra, mà toàn trường cũng không ai có cảm giác này. Chương 103, lý do, 1. Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi. Chưa bao giờ ta gặp qua hương vị này, mà những tài liệu này đáng ra cũng không nên có loại hương vị này. Càng kỳ quái hơn là mỗi bản đồ ăn đều có. Chân Tiểu Yên cau mày nói, trước khoan ăn đã, những món ăn này nhất định có vấn đề. Tuy Diệp Lãng không nhận thấy chỗ nào khác lạ, nhưng hắn lại tin tưởng Chân Tiểu Yên, trực tiếp nhổ thức ăn ra ngoài. Tiểu Lãng, ngươi làm sao vậy? Những người gần đó nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, lập tức mở miệng hỏi. Đồ ăn này có vấn đề. Diệp Lãng nói, đừng nói bậy. Đây là thức ăn từ Hoàng Cung đưa đến, đều trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Làm sao xuất hiện vấn đề được? Diệp Thanh Thiên phản bác. Diệp Lãng lắc đầu nói, ta không biết, bất quá nhất định có vấn đề. Sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Diệp dừng hỏi. Mụ béo nói có mùi lạ, cả ngày nàng đều đùa giỡn với thức ăn, chắc chắn không sai được. Diệp Lãng nói. Mụ béo. Diệp dừng cũng không biết mụ béo là tên lóng của Trân Tiểu Yên, mãi đến lúc có người giải thích xong, hắn trực tiếp hỏi Trân Tiểu Yên. Ngươi có thể khẳng định đồ ăn này có vấn đề sao? Ta khẳng định trong này có mùi lạ, nhưng không thể khẳng định có vấn đề. Chân Tiểu Yên gật gật đầu nói. Mùi lạ, có lẽ là có cái gì rơi vào a? Nguyễn Liên Nhi nói. Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà ăn được. Chân Tiểu Yên nói, đối với nàng, thực vật có mùi lạ là không được ăn, mặc kệ người ăn có xảy ra vấn đề hay không. Ủa, bà nội, sao hôm nay người lại đến đây? Hình như lúc này Diệp Lãng mới phát hiện vấn đề này. Đứa ngốc, bà nội ta ở đây từ sớm, có phải giờ ngươi mới phát hiện hay không? Nguyễn Liên Nhi vô vô đầu Diệp Lãng, cười nói. Đúng vậy, thật kỳ quái, cả bá bá và thúc thúc, còn cả đường tỷ đường cả, tất cả người Diệp gia ở Hoàng Thành đều tề tụ ở đây, đông vui thật. Diệp Lãng có chút ngẩn người nói. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đám người Diệp Dực và Diệp Thành Thiên nghe câu đó xong liền nhìn về những người bên cạnh, phát hiện đúng như lời Diệp Lãng vậy, hôm nay toàn bộ Diệp gia đều ở đây cả. Sao các ngươi lại đến đây? Diệp Dực hỏi một người đáng ra không cần phải xuất hiện ở đây. Là vì mọi người nói muốn đến đây cổ vũ cho Tiểu Vũ đi thực tiễn, dù sao cũng không có chuyện gì cho nên đi đến đây, sao vậy? Một người hồi đáp. Diệp Dực tiếp tục hỏi, vậy ai đầu tiêu trước? Ta nghe nhị tẩu nói. Ta nghe tam đệ. Ta nghe. Kết quả cuối cùng không biết là ai khởi xướng cả, tất cả đều là nghe người khác. Có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi trong lúc nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu là như vậy thì thật ra không có bao nhiêu vấn đề, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Diệp Lãng, ngươi đang làm gì vậy? Sao ngươi lại còn ăn? Chân Tiểu Yên sốt ruột la lên đánh gãy ý nghĩ của mọi người, nhìn qua liền thấy Diệp Lãng đang tinh tế nhấm nháp thức ăn có vấn đề này, cái này làm cho mọi người cảm thấy căng thẳng lên, có phải hắn lại mơ mơ hồ hồ gì nữa không? Ta đang nếm thử rốt cuộc có vấn đề gì? Diệp Lãng hồi đáp, sau đó tiếp tục ăn. Ngươi lên cơn à? Nếu đã có vấn đề, ngươi ăn rồi hỏng mất thì sao? Không phải điên thật đấy chứ? Long An Kỳ trực tiếp kéo Diệp Lãng lại. A. Diệp Lãng kêu thất thanh. Sao vậy? Có phải có chỗ nào không ổn không? Long An Kỳ lo lắng hỏi. Không phải, ta đã biết đây là cái gì rồi, là thất nhật tuyệt. Loại độc này không màu không mùi không vị, sau khi ăn vào sẽ không chết ngay, chỉ có 7 ngày sau mới phát tác, hoặc là dưới chất xúc tác nào đó mới phát tác. Mụ béo có thể nhận ra hương vị khác lạ là vì nó làm cho thức ăn bị biến vị, bất quá cũng chỉ có nàng mới có thể nhận ra. Còn có, sau khi chúng thất nhật tuyệt, ngàn vạn lần không được dùng đấu khí và ma pháp lực, nếu không dược tính lập tức phát tác ngay. Diệp Lãng trầm trầm nói, tựa hồ đang nói một chuyện rất bình thường. Mà lúc này, toàn trường biến sắc. Thuốc này có giải dược không? Diệp Dược hỏi. Có, bất quá dưới tình huống thông thường, chỉ có người phối trí loại độc này mới có giải dược. Loại độc này rất đặc biệt, có rất nhiều cách bảo chế khác nhau. Diệp Lăng nói. Nói vậy có nghĩa là, chỉ có thể tìm ra người hạ độc mới có thể giải độc được phải không? Diệp Dược hỏi. Mà cái này tựa hồ không cần biết đáp án làm gì, thứ mà giờ hắn muốn biết nhất là rốt cuộc ai hạ độc. Kẻ hiểm nghi lớn nhất là chính hoàng đế, lần yến tiệc này là từ hoàng cung an bài, mà nếu muốn làm cho Diệp gia bị triệt tận gốc thì biện pháp tốt nhất chính là một lưới bắt hết, không buông tha một cái. Chẳng lẽ hoàng đế bắt đầu kiêng kỵ thế lực của Diệp gia sao? Gần vua như gần cọp. Những lời này lúc nào cũng chính xác, người của Diệp gia cũng biết, sẽ không vì mình lớn mạnh mà quên đi điều này. Có điều, bọn họ cảm thấy nếu đế quốc diệt ra thì phải rất rất lâu về sau. Bây giờ Diệp gia đang trung thành tận tâm, nếu diệt trừ Diệp gia chỉ làm cho đế quốc tổn thương mà thôi, không có chút ưu đãi nào. Rốt cuộc là vì sao? Không ai biết cả, có điều rất nhanh sau đó họ đã hiểu. Đúng vậy, nếu các ngươi không muốn chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Một thân ảnh làm cho người ta cảm thấy rất ngoài ý muốn xuất hiện phía trên tường thành, ánh mắt thật lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Lãng, giống như muốn ăn hắn vậy. Ngươi đang nói gì vậy? Bắt công chúa điện hạ. Có người cảm thấy nghi hoặc, đến tận bây giờ, rất nhiều người còn chưa biết đồ ăn của mình có vấn đề. Thân ảnh này cũng không phải là hoàng đế mà là bắt công chúa Triệu Nhã Nhu, là nữ nhân bị Diệp Lãng gọi là nữ nhân khủng bố, bảo mọi người phải cẩn thận. Triệu Nhã Nghiệt cũng không để ý đến người này mà nhìn về phía Diệp Lãng gọi, Diệp Lãng. Chuyện gì? Ta và ngươi cũng không có cái gì đáng nói cả. Diệp Lãng nhìn về phía Triệu Nhã Nhu nói. Thái độ làm chán Triệu Nhã Nhu xuất hiện hắc tuyến, thử nói. Tốt lắm, chết đến nơi còn dám như vậy. Ngươi mới là người chết đến nơi ấy, thật sự là quá đen. Diệp Lãng khinh bỉ nói. Tiểu Lãng, trước đừng nói cái này. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vì sao lại hạ độc chúng ta? Diệp Dực ngăn trở Diệp Lãng, sau đó hỏi Triệu Nhã Nhu. Cái gì? Hạ độc. Hiện trường bắt đầu ồ lên, bây giờ mới biết mình bị người ta hạ độc. Bởi vì ta muốn thương lượng với các ngươi một việc, lại sợ các ngươi không đáp ứng nên hạ độc trước thôi. Vốn ta còn nghĩ đợi các ngươi cơm no rượu say xong mới nói chuyện, bất quá không nghĩ tới lại bị phát hiện, mà ngươi lại có thể đếm ra đó là thất nhật tuyệt làm cho ta có chút bất ngờ đấy. Ánh mắt Triệu Nhã Nhu chưa từng rời khỏi Diệp Lãng. Trước kia ta đã từng nếm qua một chút nên mới biết, không cần bội phục ta. Diệp Lãng trả lời. Ngươi nếm qua. Đây lại là tuyệt thế độc dược. Ánh mắt Triệu Nhã Nhu trừng lớn, có chút ngoài ý muốn hô. Đó là vì ta không cẩn thận, ta cho đó là thuốc cảm. Diệp Lãng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đáp. Rốt cuộc ngươi muốn thương lượng chuyện gì? Diệp Dực lại hỏi. Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi các ngươi có nguyện ý theo ta làm việc hay không thôi. Ta có thể cam đoan các ngươi vẫn giống như trước đây. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm mà bình tĩnh hỏi. Không muốn. Diệp Lãng là người đầu tiên phản đối. Không có hỏi ngươi, lan qua một bên đi. Triệu Nhã Nhu giận dữ nói. Ừ. Diệp Lãng lầm ở. Ý các ngươi thế nào? Triệu Nhã Nhu hỏi. Diệp Lãng lại mở miệng, ngươi làm như vậy là không hay, ngươi mới chỉ cam đoan giống trước đây, ngươi phải nói là tốt hơn trước đây mới đúng. Nói xong Diệp Lãng còn đưa đầu nhìn về một bên, làm bộ như mình không có lên tiếng. Diệp Lãng! Ngươi câm miệng cho ta, chút nữa ta lại thu thập ngươi. Triệu Nhã Nhu giận dữ hét, vì sao mình nhìn thấy người kia đã cảm thấy lửa giận đầy đầu cơ chứ? May mà qua hôm nay thì không phải nhìn thấy hắn nữa. Vì sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi không phải hoàng thượng, cũng không phải lão bà của ta. Diệp Lãng không thèm để ý. Ta sẽ lập tức trở thành. Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói, ý nàng là rời khỏi nơi này. Chẳng qua Diệp Lãng không giống với nàng, hắn lập tức hô, không được. Cho dù ta chết cũng không lấy ngươi. Ồ! Toàn trường ồ lên. Cút! Dù có chết ta cũng không gả cho ngươi. Triệu Nhã Nhu cả giận nói. Vậy mà ngươi còn nói lập tức trở thành lão bà của ta. Diệp Lãng kỳ quái nhìn Triệu Nhã Nhu. Ngươi bị ngu à? Trước kia thì có, bây giờ hình như hết rồi. Diệp Lãng hồi đáp. Đứa con, ý nàng là nàng lập tức sẽ trở thành hoàng thượng. Long An Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con bảo bối của mình rõ ràng còn chưa hiểu rõ tình trạng bây giờ. À, hóa ra là vậy, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nàng bắt ta lấy nàng cơ, nàng rất đáng sợ, không, phải nói là rất khủng bố. Diệp Lãng tựa hồ yên lòng. Triệu Nhã Nhu nghe cắn môi, nàng hận không thể nào nhai xương nuốt thịt Diệp Lãng được. Ý, không đúng, ngươi muốn làm hoàng đế. Nữ nhân có thể làm hoàng đế à? Còn có. Lão ba ngươi cũng chính là đương kim hoàng thượng, hắn sẽ truyền ngôi cho ngươi sao? Diệp Lãng nghi hoặc nói. Nữ nhân đương nhiên có thể làm hoàng đế, vua của Ngạ Lạp đế quốc chính là nữ hoàng đấy thôi. Triệu Nhã Nhu hồi đáp. Còn có, lão ba của ta. Hắn đã đáp ứng truyền ngôi cho ta. Gớm, ai tin ngươi, ngươi gọi hắn ra xem. Diệp Lãng khinh thường nói. Người tới, mời tiên hoàng đến đây. Triệu Nhã Nhu vô vô tay, bình tĩnh nói. Tiên hoàng, chẳng lẽ là, không, điều đó không có khả năng, nhưng sự thật lại là tàn khốc. Chỉ thấy một người bưng một cái khay đi lên trên tường thành, mà phía trên cái khay này đặt một cái đầu người máu chảy đầm địa, đó là hoàng đế, có điều trên khuôn mặt hắn đầy vẻ kinh dị ngoài ý muốn, tựa hồ không thể tin được. Đệ đệ, ngươi và nàng có phải đang diễn trò không, cái này cũng quá phận rồi đó, mau thu hồi lại cái đầu giả này đi. Bởi vì Diệp Lãng từng làm một sự kiện chơi đầu giả, cho nên lúc này Diệp Lam Vũ hoài nghi, mà rất nhiều người cũng hoài nghi như vậy, cũng hy vọng là như vậy, là đùa thôi. Tuy rằng đùa thật sự là quá phận, nhưng ít ra cũng là đùa. Trong lòng mọi người đều hy vọng Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu đang đùa, đang lừa bọn họ, có điều sự tình thật sự là như vậy sao? Chương 104, Lý do, 2. Không phải, cái đầu kia là thật, cũng thật sự là đầu của Hoàng thượng. Diệp Lãng lấy kính viễn vọng ra, nhìn cẩn thận, bước đầu xác định là thật. Tình huống này làm cho rất nhiều người ở đây lâm vào khiếp sợ, bọn họ đã hiểu Triệu Nhã Nhu là đoạt vị, nhưng không ngờ nàng lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, trực tiếp giết hoàng đế. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đây là lựa chọn chính xác nhất, nếu đã muốn đoạt vị thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần giết hoàng đế, tốt nhất là trực tiếp giết ngay, không cần kéo dài thời gian như một số người. Có điều như vậy lại làm cho rất nhiều người ở đây rất khó tiếp thụ, cái này cũng quá đột ngột, mới đây hoàng đế còn đứng nói chuyện mà giờ đây đã mình một nơi đầu một nẻo. Vì sao ngươi giết hoàng thượng, hắn là phụ thân của ngươi, cho dù ngươi muốn làm hoàng đế cũng không cần giết hắn chứ. Diệp Thành Thiên Bi vẫn giống giận, giao tình của hắn và hoàng đế cũng không phải đơn giản chỉ là quân thần, càng nhiều hơn là huynh đệ bằng hữu. Cũng vì vậy mà khi nay hắn hoàn toàn không có ý niệm là hoàng đế hạ độc hại mình. Bởi vì hắn nói, nếu ta muốn làm nữ hoàng thì trừ phi hắn chết. Bây giờ hắn đã chính có nghĩa là đã đồng ý chuyển ngôi cho ta. Triệu Nhã Nhu cười nói, nụ cười làm mọi người cảm thấy đáng sợ. Đã chết chẳng khác nào đáp ứng, có thể hiểu như vậy sao? Có điều lúc này lại có người cho là đúng, mà hắn không phải ai khác, chính là Diệp Lãng. Đúng vậy, nếu nói như thế thì ngươi là hoàng đế mới rồi. Hoàng thượng cũng không nên nói như vậy nha. Đáng lẽ hắn phải nói là có chết cũng không truyền ngôi cho ngươi chứ? Không đúng, vì sao hoàng thượng lại nói với ngươi như vậy? Chẳng lẽ ngươi đang ép vị, nưu đồ xoán ngôi? Tựa hồ đến tận bây giờ Diệp Lãng mới phát hiện ra vấn đề này. Toàn trường lại trầm tĩnh. Phản ứng của người này cũng quá chậm chạp đi, đây là chuyện rõ ràng ràng rồi còn suy nghĩ cái gì nữa? Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Rốt cuộc giống như ngươi mới khỏe. đôi khi ngươi thông minh hơn bất cứ ai, có thể nhìn thấy thứ mà không ai thấy được, lại đôi khi ngươi chỉ độn đến vậy, vấn đề mà ngay cả đám ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, ngươi lại không kịp phản ứng. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, nàng cũng có chút bất đắc dĩ. Ta hiểu rồi, vì vậy ngươi mới hạ thất nhật tuyệt mà không phải thứ độc khác làm người ta chết ngay là vì ngươi muốn chúng ta quy thuận ngươi. Diệp Lãng nói, cái này, chúng ta cũng đã vừa thảo luận qua rồi, không cần ngươi hiểu làm gì. Triệu Nhã Nhu nói, phải không? Thảo luận qua rồi à? Vậy kết quả đâu? Kết quả, bây giờ chính là lúc nhìn xem kết quả. Các ngươi cũng nên nhìn rõ thế cục một chút, bây giờ ta đã khống chế toàn bộ hoàng thành, đương nhiên kể cả hoàng cung này nữa. Cái này còn phải cảm tạ các ngươi đã để cho ta chấp trưởng quyền lớn như vậy. Bây giờ chuyện ta trở thành nữ hoàng đã không thể thay đổi được rồi, các ngươi có thể lựa chọn quy thuận ta, hoặc là chết. Triệu Nhã Nhu nhìn xuống toàn bộ quảng trường trước hoàng cung, nàng muốn nhìn xem người ở đây lựa chọn như thế nào. Có phải chỉ cần quy thuận ngươi là có thể không chết, có thể giống như trước đây? Diệp Lãng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần quy thuận với ta, ta cam đoan hết thảy đều giống như trước đây. Triệu Nhã Nhu gật đầu nói, nhìn về phía những người ở bên dưới, nàng muốn nhìn xem đáp án của mọi người. Thức thời lựa chọn quy thuận, hay là lựa chọn tử vong chứng tỏ tấm lòng chung. Lúc này rất nhiều người đã thầm chọn quy thuận, bất quá phải đợi có người mở đầu đã, như vậy mình sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những quan viên quý tộc cáo giả kia đều hiểu được điểm này nên bọn họ đang chờ đợi mà không phải lập tức tỏ thái độ. Nhưng lại có một người trong nháy mắt tỏ thái độ ngay, mà hắn là Diệp Lãng. Ta chọn quy thuận. Diệp Lãng trực tiếp lựa chọn, cái này làm tất cả mọi người há hốc mồm, nhất là Triệu Nhã Nhu. Nàng căn bản không có tính đến việc Diệp Lãng quy thuận mình. Cũng không phải nàng cảm thấy Diệp Lãng không trọng yếu, mà cảm thấy điều này thật không thể. Diệp gia không có khả năng đồng ý, ít nhất hệ phái của Diệp Thành Thiên chắc hẳn là sẽ không đồng ý, lại càng không đơn giản như vậy. Tiểu vương bắt đảng, sao ngươi lại không có chí khí như vậy, đơn giản như vậy đã quy thuận rồi. Các vị, xin lỗi, hắn lại vờ ngớ ngẩn, mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý đến hắn. Long An Kỳ gõ đầu Diệp Lãng, nàng cảm thấy Diệp Lãng lại mơ mơ hồ hồ rồi. Lão mẹ, ta không có vờ ngớ ngẩn nha, bây giờ quyết định chính xác nhất là quy thuận, nếu không chỉ có đường chết mà thôi. Diệp Lãng lắc đầu, không chút sợ hãi nói. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Long An Kỳ hào hùng vạn trượng nói. Liều mạng không được, chúng ta trúng độc rồi. Ta biết, các ngươi sẽ nói vừa rồi các ngươi có người còn không trúng độc, còn có cơ hội. Diệp Lăng nói, đúng như lời hắn, vì vừa rồi phát hiện sớm nên có rất nhiều người của Diệp gia chưa đụng đũa nên cũng chưa ăn gì, càng khỏi phải nói đến trúng độc. Nói một cách đơn giản hơn, trong đám cao thủ của Diệp gia, tiểu thiểu có đến 8 phần không trúng độc, trong đó có cả Diệp Dược, lao nhân mà, già rồi, nên động đũa hơi chậm một chút. Vô dụng thôi. Ta căn bản không có để cái độc này ở trong lòng. Đồ chơi này nếu ta đã nếm qua thì ta sẽ có biện pháp giải độc. Diệp Lãng khoát tay nói. Ngươi có biện pháp giải độc? Vừa rồi không phải chính ngươi nói chỉ có người hạ độc mới có thể giải độc sao? Diệp Lam Vũ nghi hoặc hỏi. Ta chỉ nói là tình huống thông thường, không phải nói là tất cả tình huống. Diệp Lãng xua tay nói. Ngươi có biện pháp giải độc? Những lời này cũng không phải người gần hắn hỏi, mà là Triệu Nhã Nhu ở xa xa kia. Có là có. Bất quá bây giờ cũng bó tay, vì bây giờ ta không dùng được giới chỉ của ta, nguyên tố ma pháp ở gần đây đều bị ngươi phong kín cả rồi, cho nên nói, cho dù toàn bộ chúng ta không trúng độc cũng không thể dùng đấu khí hay ma pháp được. Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu, bình tĩnh nói. Đúng vậy. Khi ngươi không khóc thì sự khôn khéo của ngươi làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên ta sẽ không đơn giản chỉ sử dụng độc như vậy, tất nhiên sẽ có phương án thứ hai. Thậm chí phương án thứ ba, cấm ma trận ở gần đây đã bị mở ra, bây giờ các ngươi bất quá chỉ là một đám người bình thường, mặc cho ta xâm lược. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói, trên quảng trường quả thật có rất nhiều cao thủ, cho dù vây quanh bọn họ cũng vẫn rất khó đối phó, nhưng nếu những cao thủ này đã ở trong phạm vi của cấm ma trận, vậy thì chẳng khác nào thịt bò lên thất gỗ vậy. Lúc này sắc mặt của Diệp Thành Thiên đã tái lại, hắn biết cấm ma trận này, thứ này thiết trí để phòng ngừa có người tiến vào hoàng cung, hắn cũng biết uy lực và phạm vi của nó. Diệp Lãng, làm sao ngươi có thể phát hiện được? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, hỏi một câu. Ta vốn muốn dùng pháo, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị bắn bay ngươi. Diệp Lãng thành thật trả lời, đồng thời còn có một chút bất đắc dĩ và đáng tiếc. Lúc này toàn trường lại trầm mặc, mọi người nhìn Diệp Lãng, đột nhiên phát hiện hắn quả thực đáng sợ, vì hắn hoàn toàn không có để ý đến ý nghĩ người khác, hắn chỉ dựa theo ý mình mà hành sự thôi. Nếu nói, lúc này không có sự tồn tại của cấm ma trận thì chắc Triệu Nhã Nhu đã trở về với cát bụi rồi. Chương 105, biến số, 1. Ngươi thật là một nhân tố không ổn định, không theo lẽ thường gì cả. Triệu Nhã Nhu trầm mặc một hồi, nàng nghĩ mà có chút sợ, vừa rồi quả thật mình không chút phòng bị, nếu Diệp Lãng không nói lời nào cứ như vậy mà công kích thì nàng sẽ lâm vào nguy hiểm ngay. Mà kỳ thật nàng cũng hiểu được điểm này, nên vì điểm này nàng mới trực tiếp giết hoàng đế. Cũng vì thế nên cho dù ngươi có quy thuận ta thì ta cũng sẽ giết ngươi. Cũng vì thế mà Diệp gia các ngươi cũng chỉ có thể chôn theo mà thôi. Ta sẽ không giữ quả bom nguy hiểm như vậy ở bên người. Triệu Nhã Nhu cũng rất rõ ràng nói, mặc kệ là vì tư nhân ân oán hay là củng cố đế vị. Vì sao? Ngươi làm hoàng đế thì kệ ngươi, liên quan gì đến ta? Diệp Lãng có chút không rõ, hình như mình đâu có gây trở ngại đến Triệu Nhã Nhu. Chẳng lẽ ngươi không ngại? Triệu Nhã Nhu có chút ngoài ý muốn hỏi. Để ý cái gì? Hoàng đế ai làm mà chẳng giống như, chỉ cần có thể cần chính liên minh, yêu dân như con thì mặc kệ ngươi có phải biến thái hay không, có phải mưu quyền đoạt vị hay không đều là hoàng đế tốt. Mà đã làm hoàng đế thì phải có giác ngộ sẽ bị giết, dù là ngươi cũng vậy. Diệp Lãng bình tĩnh nói. Tuy lời này có điểm tàn khốc, bất quá nó lại là một sự thực không thể tranh cãi. Đối với bình dân, đối với quý tộc, thậm chí là đại thần, chỉ cần hoàng đế là một hoàng đế tốt thì cho dù tính cách hắn như thế nào đi nữa, ngôi vị này của hắn sẽ vẫn vững vàng, không ai dòm ngó đến. Cho dù nhất thời không thể tiếp thụ, một lúc sau cũng dần dà chấp nhận sự thật. Vậy vì sao lúc trước ngươi còn phản đối, nếu không phải ngươi thì làm gì có chuyện ngày hôm nay? Triệu Nhã Nhu cắn răng nhìn Diệp Lãng. Ta phản đối là thật, nhưng lời của ta các ngươi sẽ nghe sao? Diệp Lãng vô tình hỏi. Không. Tin rằng ở đây sẽ có 99% người trả lời như vậy. Ta có. Ta để ý. Triệu Nhã Nhu tiếp tục cắn răng nói, tuy ngươi rất ngu ngốc, nhưng lời ngươi lúc nào cũng chính xác. Bởi vậy sớm hay muộn cũng vì những lời của ngươi mà làm cho quyền thừa kế của ta biến mất, cho nên ta sẽ không để loại chuyện như vậy phát sinh. Ta muốn chuẩn bị sẵn sàng trước thời điểm đó, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đoạt lấy ngôi hoàng đế, không tiếc trả giá. Trên thực tế ngươi quả thật rất khủng bố, chỉ vì như vậy liền giết cha đoạt vị. Lúc trước ta đã cảm thấy ngươi là một tai họa rồi, biết sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ làm ra chuyện khủng bố như thế. Có điều ta không ngờ rằng động tác của ngươi lại nhanh đến vậy. Diệp Lãng cảm thán nói, chuyện này hắn cũng nghĩ tới rồi, nhưng hắn lại nghĩ rằng đây là chuyện của vài chục năm sau. Vì sao ngươi khẳng định ta là người như vậy, chỉ vì ta trả lời mấy câu hỏi của ngươi sao? Những câu hỏi này của ngươi rốt cuộc là dạng câu hỏi gì? Triệu Nhã Nhu lập tức hỏi, nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu một chút, sau đó chậm rãi nói, những câu hỏi này là trắc nghiệm về phản tâm lý học, có lẽ các ngươi nghe không hiểu đâu, các ngươi chỉ cần biết người trả lời được càng nhiều chứng tỏ tâm lý người đó càng biến thái. Ngươi lại trả lời hết toàn bộ, cái này chắc ta cũng không cần giải thích chứ nhỉ? Hóa ra là như vậy. Chả trách ta và tiểu thất không trả lời ngươi lại bảo tốt lắm, ta còn tưởng rằng ngươi đang cười chúng ta. Diệp Lam Vũ nói, tốt lắm, không thể tưởng được chỉ vài câu hỏi đã làm ta phí công diễn kịch mười mấy năm qua, ta giả làm bảo bối ngoan mười mấy năm lại bị ngươi phá hư một cách đơn giản như vậy. Triệu Nhã Nhu cười nói, mà nụ cười này thực phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào nữa. Thôi đợt nói chuyện phiếm này đến đây là nghỉ, nếu ai muốn quy thuận ta thì bước vào hoàng cung. Sẽ có người chiêu đãi các ngươi. Mà những ai muốn chết thì cứ ở lại ngoài này, cũng sẽ có người chiêu đãi. Triệu Nhã Nhu phát hiện mình với Diệp Lãng nói chuyện phiếm hơi nhiều, lập tức chuyển nhập chuyện chính. Khoan khoan, ta còn muốn biết rõ một chuyện. Diệp Lãng lại không muốn cứ như vậy để Triệu Nhã Nhu tiến hành chính sự. Ngươi còn muốn biết rõ chuyện gì? Triệu Nhã Nhu cau mày nhìn Diệp Lãng, có điều kỳ quái là nàng không có cự tuyệt hắn. Ta muốn biết là đợt thám báo dị động kia có phải là ngươi an bài hay không? Diệp Lãng hỏi một câu rất kỳ quái, làm cho không ai có thể liên tưởng đến chuyện này thì liên quan gì đến Triệu Nhã Nhu. Đúng vậy. Chính là ta an bài, cũng chính ta lộ ra tin tức về những người này cho các ngươi. Triệu Nhã Nhu gật đầu, nói ra một chuyện làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Có người hỏi, mà người trả lời vấn đề này không phải Triệu Nhã Nhu mà là Diệp Lãng. Rất đơn giản. Nàng muốn chế tạo ra nguy cơ để tiện bề sử dụng nguy cơ này mà đoạt quyền khống chế binh mã của Hoàng Thành và Hoàng Cung, vì thế mới có cục diện hôm nay. Diệp Lãng trả lời, không có khả năng, nếu là vậy, sao nàng có thể khẳng định mình có thể đoạt được quyền lợi, đoạt được quyền khống chế binh mã? Có con tin nghi hoặc hỏi, quả thật lần gợn sóng chi tranh này Triệu Nhã Nhu thật sự là thắng hiểm, bất luận kẻ nào cũng có thể thắng được, tỷ lệ rất thấp. Nàng không thể khẳng định, nhưng tin rằng nàng sẽ có những kế hoạch khác nữa, hơn nữa đổ một lần nàng cũng không có chịu thiệt gì, vì sao lại không thử một chút? Diệp Lãng thoải mái nói, thật giống như nói chuyện phiếm ở nhà vậy. Diệp Lãng, ta thật sự có điểm tiếc khi phải giết ngươi, ngươi luôn làm cho ta kinh hỉ không ngừng. Có điều bây giờ ta không thích chấn kinh thêm nữa, ngươi nói cho ta biết ta nên đối đãi với ngươi ra sao giờ. Triệu Nhã Nhu trở nên thực ôn nhu, giống như đang thương lượng với Diệp Lãng vậy. Chẳng qua bây giờ không ai cảm thấy sự ôn nhu của nàng cả, đến kẻ mù cũng có thể nhìn thấy sự lãnh khốc vô tình đằng sau sự ôn nhu này. Ngươi thả ta ra đi. Ngươi muốn Diệp gia chúng ta biến mất cũng được, ta sẽ đem tất cả tài sản Diệp gia có giao cho ngươi, vừa lúc bại một lần sạch trơn. Diệp Lãng cũng không biết mình đang nói những lời thật hoang đường, trực tiếp bảo đối phương thả mình. Bại gia tử nhà ngươi. Nếu mỗi ngày ngươi cứ bại gia mà mặc kệ đời thì thật tốt rồi, ta có thể cho ngươi làm bại gia tử cả đời, có điều ngươi là người của Diệp gia, lại còn là vị hôn phu của đệ thất công chúa, nhất định sẽ nhúng tay vào, cho dù ngươi không muốn cũng vậy. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, vẫn ôn nhu như vậy, tựa hồ nàng rất không nỡ làm vậy. Mà giết ngươi nhất định phải thu phục Diệp gia, nếu không ta sẽ rất phiền toái. Ngươi cho là, ngươi giết chúng ta sẽ làm cho Diệp gia biến mất sao? Ngươi cảm thấy phiền toái có thể biến mất sao? Diệp Thành Thiên hừ lạnh nói. Diệp gia đương nhiên sẽ không biến mất, ta khở dại đến mức đó sao? Chẳng qua đến lúc đó, người tác chủ Diệp gia chưa chắc sẽ báo thủ cho các ngươi nha. Triệu Nhã Nhu cười nói. Sắc mặt đám người Diệp Thành Thiên trở nên rất khó coi, vừa rồi bọn họ còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Triệu Nhã Nhu cũng không phải muốn đối phó cả Diệp gia mà chỉ đối phó một cái hệ phái này của bọn họ thôi. Trong Diệp gia có rất nhiều hệ phái, chỉ cần phe phái này bị giết, phe phái khác sẽ trở thành dòng chính, mà nếu phe phái này không quan tâm, thậm chí có tham dự vào chuyện này thì kết quả đương nhiên không giải quyết được cái gì. Đạo lý này giống như Triệu Nhã Nhu đoạt vị vậy, chỉ đổi một cái hoàng đế mà thôi. Chương 106, biến số 2. Ngày hôm nay không chỉ có Tường Không đế quốc phải đổi trời, mà Diệp gia cũng vậy. Không chỉ Diệp gia, phàm là những tâm phúc của hoàng đế đời trước đều bị giết chết và thay thế cả. Bởi vậy, những người ở đây có một phần lớn là chắc chắn phải chết, cho dù Quy Thuận cũng vậy. Bà béo, ngươi qua bên kia đi. Diệp Lãng nói với Trân Tiểu Yên, ở đây, người duy nhất bị phớt lờ đi chỉ có Trân Tiểu Yên, nàng không có chút quan hệ đến chính trị, chỉ cần nàng qua bên kia sẽ tuyệt đối an toàn. Ừ. Trân Tiểu Yên lên tiếng, sau đó bước vài bước, rất nhanh liền ngừng lại. Quay đầu nhìn Diệp Lãng, ngươi không đi cùng ta sao? Ta đi sẽ chết nhanh hơn thôi, ngươi đi đi, ngươi không cần phải ở lại theo chúng ta. Diệp Lãng cười nói, vậy ta sẽ không đi, ta muốn ở cùng ngươi. Trân Tiểu Yên lại bước về, đứng bên cạnh Diệp Lãng. Diệp Lãng vô đầu Trân Tiểu Yên, sau đó nhẹ nhàng nói, mụ béo ngốc, ngươi đi theo ta chỉ có chết uổng mà thôi, tội tình chi. Mau tới kia đi. Trân Tiểu Yên lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không cần. Ta đã đáp ứng nấu cơm cho ngươi cả đời rồi, ngươi đi thiên đường ta cũng phải theo, nếu không sao có thể nấu cơm cho ngươi được. Nghe được lời Trân Tiểu Yên nói, rất nhiều người đều có chung một loại cảm xúc. Diệp Lãng thật sự hạnh phúc, có thể tìm được một đầu bếp tốt như vậy, vì nấu cơm cho hắn mà ngay cả thiên đường cũng đi theo. Ngươi bị ngốc à, đã chết rồi thì cần gì ăn cơm? Diệp Lãng có chút vô lực nói, làm sao ngươi biết chết rồi không cần ăn cơm? Có lẽ cần thì sao, cho nên ngươi không cần nghĩ đuổi ta qua bên kia. Trân Tiểu Yên rất kiên quyết nói. Tuy ngươi ở đây cũng tốt, nhớ rõ vật trước kia ta đưa cho ngươi đấy. Diệp Lãng cũng không kiên trì nữa, Nói xong lời này hắn liền quan sát bốn phía, cố gắng tìm sơ hở. Cái gì vậy? Trân Tiểu Yên cũng muốn hỏi, bất quá nhìn thấy hình như Diệp Lãng đang suy nghĩ cái gì đó nên cũng không có quấy rầy. Lúc này người trên quảng trường càng ngày càng ít, theo người đầu tiên tiến vào hoàng cung, nơi này như lũ tràn đê, dòng người cứ như vậy mà mãnh liệt lao vào hoàng cung. Đám người kia, vĩnh viễn là những kẻ thức thời nhất, nếu không bọn họ sẽ không thể đứng ở đây. Trên thực tế, Triệu Nhã Nhu trực tiếp giết hoàng đế cũng làm cho bọn họ dễ quyết định hơn, hoàng đế cũng đã chết rồi, bây giờ rõ ràng Triệu Nhã Nhu đã nắm giữ quyền sinh sát trong tay, không chọn nàng thì chọn ai? Diệp Lãng, ta biết ngươi sẽ không chết một cách đơn giản như vậy, ngươi phải nhớ kỹ ngươi còn nợ ta đấy. Sa Lan đi đến bên cạnh Diệp Lãng nói một câu xong liền đi vào hoàng cung. Từ đầu đến cuối Diệp Lãng thủy chung không có để ý đến nàng, chỉ cúi đầu suy nghĩ cái gì đó. Tốt lắm, chỉ còn lại các ngươi, lại cho các ngươi thêm 3 phút, nếu thật sự không đi thì ta sẽ cho các ngươi gặp người mà các ngươi trung tâm phụ hoàng. Triệu Nhã Nhu nói, mà ánh mắt vẫn lưu ý Diệp Lãng, bởi nàng biết, nếu bây giờ có thể xảy ra biến thì nhất định chỉ có Diệp Lãng. Ta muốn đến đó, ngươi cảm thấy có khả năng không? Lúc này đột nhiên Diệp Dực cười nói, có thể, chẳng qua nếu ngươi có bản lãnh. Triệu Nhã Nhu phất tay, cung tiễn thủ. Đao phủ bắt đầu đi về phía mọi người. Những binh lính này đương nhiên có thể đi vào cấm ma trận, khi bọn họ không có đấu khí và ma pháp có lẽ còn lợi hại hơn một ít cao thủ nữa. Mà nhiều binh lính như vậy, nếu muốn giết những người ở đây hẳn là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, những binh lính này cho dù là giết sạch những người lúc nãy còn đủ nữa chứ đừng nói bây giờ chỉ có hơn 10 người. Người của Diệp gia rất nhanh kết thành một cái trận hình vuông, tất cả những người lưu lại cũng nhập trận. Muốn xông ra ngoài. Tuy không có ma pháp và đấu khí nhưng bọn họ vẫn là cao thủ, vẫn có khả năng tiến hành một hồi chém giết, không ai muốn bó tay chịu chết như vậy. Bọn lính chậm rãi tới gần, người của Diệp gia và những kẻ còn sót lại cũng chờ đợi, chuẩn bị. Diệp Lãng, ngươi mau vào đây, ngươi đang làm cái gì vậy? Tiếng kêu sợ hãi của Trân Tiểu Yên cũng làm mọi người chú ý tới Diệp Lãng vẫn còn đang đứng ở bên ngoài. Đệ đệ! Diệp Lam Vũ bất chấp tất cả, trực tiếp lao ra ngoài, chạy đến bên cạnh Diệp Lãng muốn kéo hắn về. Có điều Diệp Lãng vẫn không chút di động, cho dù Diệp Lam Vũ sử dụng toàn bộ khí lực cũng không thể làm hắn nhúc nhích. Hắn làm sao vậy? Lúc này tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Diệp Lãng, không rõ hắn muốn làm cái gì, mà ai cũng thực khẩn trương. Đơn giản là lần khác thường này của Diệp Lãng có lẽ là một chuyển cơ. Ai cũng biết Diệp Lãng có một tật xấu là có thể làm ra những chuyện mà người ta không tưởng được, có thể phá vỡ tử cục này. Nhưng mà cũng có người cho rằng, có lẽ Diệp Lãng vẹn vẹn là ngẩn người, không phải lần đầu hắn có hành vi như vậy. Là sinh hay tử? Cái này muốn nhìn biểu hiện của Diệp Lãng. Ta đang suy nghĩ một chuyện. Diệp Lãng mở miệng nói. Bây giờ ngươi còn nghĩ cái gì? Mau trở vào cùng ta. Diệp Lam Vũ tiếp tục cố gắng lôi kéo Diệp Lãng. Diệp Lãng vươn tay bắt lấy tay Diệp Lam Vũ, sau đó chậm rãi xoay người. Ta đang nghĩ xem, nếu ta không thể sử dụng ma pháp nguyên tố thì bọn họ cũng giống ta đúng không? Diệp Lãng chỉ vào đám binh lính đang tiến đến. Những lời này không biết hắn đang hỏi ai, có lẽ là Diệp Lam Vũ, có lẽ là Diệp Thành Thiên, cũng có lẽ là Triệu Nhã Nhu. Đây là đương nhiên, đây là cấm ma trận, tất cả mọi người đều không thể sử dụng ma pháp nguyên tố. Diệp Lam Vũ tức giận nói, ngươi là luyện kim thiên tài, đừng bảo ngay cả cái này cũng không biết chứ. Ta biết, cấm ma trận là lợi dụng kết giới để cách ly ma pháp nguyên tố, cần luyện kim trận vô cùng phức tạp, hơn nữa cần năng lượng cường đại duy trì, phạm vi càng lớn thì trình độ phức tạp và năng lượng cũng tăng theo. Cấm ma trận từ cửa hoàng cung, phạm vi từ tòa nhà hình tháp bên này, đến chỗ kia, tổng cộng là 10 vạn mét vuông, tiêu hao năng lượng thật lớn, rất ít khi khởi động, trừ phi có sự kiện trọng đại. Diệp Lãng thuộc như lòng bàn tay. Nói ra hết thể những gì của cấm ma trận này, bất quá điều này cũng không làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn, cái này ai cũng biết. Nói cách khác, tất cả những ai trong phạm vi này đều không thể sử dụng ma pháp nguyên tố, đều là một người bình thường. Diệp Lãng cười nói, cái này thực công bình, ít nhất đối với ta mà nói, nó quả thật là công bình. Công bình cái gì? Bây giờ ngươi không thể sử dụng luyện kim vũ khí, ngươi còn có thể làm gì? Cũng không thể chiến đấu bằng tay không a? Triệu Nhã Nhu khinh miệt nói. Gớm, đứng một bên xem đi. Hai tay Diệp Lãng đan vào nhau, sau đó giãn ra, vặn người về phía trước cho thoải mái, sau đó bước về phía đám binh lính kia. Chương 107, biến số, 3. Đệ đệ, Diệp Lãng, Tiểu Lãng. Những người quan tâm Diệp Lãng bắt đầu khẩn trương hô, nhìn Diệp Lãng cứ như vậy mà đi đến làm bọn họ rất giận mình, bắt đầu rối loạn trận tuyến, đều muốn tiến lên bảo hộ Diệp Lãng. Diệp Lãng lại lắc lắc tay nói, các ngươi cứ yên tâm nhìn đi, ta không có việc gì. Đáng tiếc vũ khí của ta đều để trong giới chỉ, nếu không bọn họ sẽ chết thật sự rất thảm, về sau nhất định phải học những người hay ra vẻ lãnh khốc, lưng đao sách kiếm. Rất nhanh, dưới ánh mắt hoài nghi và nghi hoặc của mọi người, Diệp Lãng đi đến trước mặt những binh lính này, chỉ còn cách bọn hắn chừng một thước, đám binh lính kia chỉ cần sử dụng trường thương, đao kiếm trong tay chém tới là có thể trúng hắn rồi. Có điều đám lính này chỉ vây quanh hắn lại, không ai dám ra tay. Con thất thần cái gì, giết hắn cho ta. Triệu Nhã Nhu đánh vỡ cục diện bế tắc, làm đám lính không dám ra tay kia lại đồng toàn xuất thủ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy đao, kiếm, trường thương, búa vân vân theo bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Lãng, từng chút một tiếp cận. Những người quan tâm Diệp Lãng lúc này đều quặn đau cả tim gan. Không cần. Người rốt cuộc muốn chết, có điều sao ta lại cảm thấy ngươi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng đang bị bao phủ trong đám vũ khí kia. Dưới tình huống như vậy, một người không có ma pháp và đấu khí, trong nhận thức của những người ở thế giới này, căn bản không có khả năng thoát khỏi, chỉ có thể trở thành một đống thịt vụn. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Vì sao phải đi chịu chết? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái chết của mình để cứu vãn chúng ta sao? Có lẽ với một người biến thái như Triệu Nhã Nhu, sau khi ngươi chết nàng sẽ không giết tuyệt Diệp ra. Đương nhiên cũng chưa chắc, nhưng dù sao cũng có hy vọng. Có điều, sự tình không phải như vậy, trước mắt bọn họ xuất hiện một hình ảnh quả thực bất khả tư nghị, một hình ảnh làm bọn họ cả đời cũng không thể lý giải được. Phanh phanh, bịch bịch, ba ba ba. Những vũ khí hướng tới phía Diệp Lãng, sau một lát đều phóng lên bầu trời, sau đó rơi rụng xuống mặt đất, nhìn như thiên nữ tán hoa vậy. Mà đám binh lính vây quanh Diệp Lãng kia toàn bộ bay ngược về phía sau. Mà khi bọn hắn ngã xuống, một thân ảnh đứng ngay trung tâm của vòng tròn này, cầm một thanh trường thương, cứ lẳng lặng đứng thẳng tắp ở kia. Mà đạo thân ảnh này không phải Diệp Lãng thì là ai? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, vì sao lại xuất hiện chuyện kỳ quái như vậy? Vì sao những vũ khí này lại bay lên? Vì sao những người bên cạnh Diệp Lãng đều bị ngã xuống? Tỷ, ba, mẹ, các ngươi cứ đứng yên đằng kia đi. Ta sẽ giết chết toàn bộ bọn hắn. Diệp Lãng nâng trường thương lên, tuyên bố với những người ở phía trước, cho các ngươi hai con đường, hoặc là tự động biến mất, hoặc là chết. Ha ha, thật sự là chuyện cười, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể giết sạch mấy ngàn binh lính bọn ta sao? Những binh lính ở phía trước Diệp Lãng còn chưa biết chuyện gì xảy ra bắt đầu nở nụ cười. Có thể, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Lãng nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó đâm ra một thương, một người liền ngã xuống. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy động tác của Diệp Lãng, tuy không thể sử dụng đấu khí ma pháp, nhưng nhãn lực vẫn còn, có điều bọn hắn tựa hồ có điểm không thể tin vào hai mắt của mình. Một thương kia như một đạo thiểm điện đâm trúng ngay cổ họng của người nọ, cũng sử dụng tốc độ không kém ra chiêu thu hồi lại, thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này nếu đặt vào tình huống bình thường, khi bọn hắn có đấu khí thì bọn hắn tự hỏi mình cũng có thể làm được, nhưng lúc này thì quả thật là nằm mơ. Luyện kim thuật sĩ, đúng rồi, luyện kim thuật sĩ. Từng có một cái luyện kim thuật sĩ khác loại, dùng luyện kim thuật tu luyện khí lực bản thân, lấy lực lượng của thân thể đánh bại một đầu rồng. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng tu hành theo đường này? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Mà tiếp theo... Khi bọn họ nhìn thấy một ít hiện tượng không thể giải thích được thì đành phải miễn cưỡng dùng luyện kim thuật để biện minh vào, ít nhất như vậy còn có lý. Giết, giết tiểu tử này cho ta. Nhìn thấy đồng bọn mình bị giết, đám binh lính kia bắt đầu đỏ mắt, gơ vũ khí, kết trận công kích về phía Diệp Lãng, thế công ào ào như thủy triều. Lúc này Diệp Lãng đang triển lãm cho mọi người thấy, hóa ra thương còn có thể sử dụng như vậy, hắn phát huy ra tất cả những gì cực hạn của thương pháp, các loại phương pháp công kích. Phong ngự đều xuất hiện trong tay hắn. Xuất thần nhập hóa, chỉ có thể dùng từ này giải thích. Thanh thiên, tôn tử bảo bối của ta, cũng là đứa con của ngươi, hắn học được cái này khi nào? Diệp Dực ngơ ngác hỏi. Không biết, cái này quá thần kỳ, cho dù là một thế hệ thương vương cũng không thể làm được như hắn. Diệp Thành Thiên lắc đầu. Lam Vũ, ngươi cả ngày ở cùng một chỗ với đệ đệ, ngươi có biết không? Không biết, hắn ngoại trừ chơi chính là ăn, nếu không thì vọc luyện kim thuật. Chưa từng thấy hắn múa đao lộng kiếm bao giờ. Diệp Lam Vũ lắc lắc đầu, nàng cũng đang hoài nghi việc này, cái này thì không phải nhất thời nửa khắc có thể luyện thành, rốt cuộc là hắn luyện vào khi nào. Mỗi một thương của Diệp Lãng trong mắt mọi người đều giống như hồn nhiên thiên thành, tự nhiên mà thành, mà mỗi một thương của hắn cũng thực tàn khốc lấy đi tánh mạng một người, số binh lính ngã xuống ngày càng nhiều. Mà những binh lính này cũng không lùi lại, ngược lại ngày càng nhiều, áp lực của Diệp Lãng cũng ngày càng lớn, mắt thấy phòng tuyến của hắn sắp bị đột phá rồi. Lúc này, người của Diệp gia lo lắng, người bên Triệu Nhã Nhu lại hưng phấn, tựa hồ đã nhìn thấy thắng lợi vậy. Có điều biến hóa trong sân vẫn còn tiếp tục. Diệp Lãng phóng cao lên không, sau đó đâm một thương về phía đám người dưới mặt đất. Oeng! Một đợt khí bạo mãnh liệt đánh bay tất cả những binh lính gần đó. Cái này, sao có thể như thế được? Rõ ràng không thể sử dụng đấu khí, vì sao công kích của hắn lại có thể bộc phát ra lực lượng lớn như vậy? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây ra, bọn họ không thể tin được, thử vận chuyển đấu khí nhưng phát hiện vẫn không thể sử dụng. Rốt cuộc đây là loại lực lượng gì? Hình như luyện kim thuật đã không thể giải thích được nữa rồi. Ngao 4. Diệp Lãng ngửa mặt lên trời thét dài, như ác lang tiến vào đàn dê vậy. Đúng, đám binh lính lúc này chính là một đám dê đang đợi làm thịt. Vì sao lại như thế? Đừng quên, Diệp Lãng là một người có được võ lâm bảo khố, thứ mà hắn tu luyện là nội lực, không chịu hạn chế về ma pháp nguyên tố. Nếu thế giới này không còn ma pháp nguyên tố thì vốn không có bất cứ ai mạnh hơn hắn. Lúc này tác dụng của cấm ma trận tuy giam cầm được thực lực của đám người Diệp Dực, nhưng không cách nào giam cầm Diệp Lãng. Mà buồn cười là đám binh lính của Triệu Nhã Nhu, sau khi tiến vào ma pháp trận cũng đã bị giam cầm. Trong mắt Diệp Lãng, bọn họ vẹn vẹn là một đám tiểu hài tử cầm vũ khí, mà hắn lại là một võ lâm cao thủ. Tình huống này tin rằng không ai có thể tưởng tượng được, cũng không thể dự đoán được. Rất nhanh sau đó Diệp Lãng sắp dẫn mọi người nhảy ra khỏi phạm vi cấm ma, lúc đó Triệu Nhã Nhu quả thực đau đầu rồi. Diệp Lãng, nếu ngươi muốn Nhã Trúc còn sống thì lập tức thúc thủ chịu trói cho ta. Triệu Nhã Nhu xuất ra vương bài cuối cùng, đây là quân bài cuối cùng của nàng để đề phòng loại chuyện như thế này xảy ra. Ngươi muốn giết ai thì giết, liên quan gì ta? Diệp Lãng lạnh lùng trả lời, sau đó tiếp tục giết chết binh lính, sắp giết ra ngoài rồi. Ngươi thật sự mặc kệ sự sống chết của Nhã Trúc. Triệu Nhã Nhu kinh dị nói. Ta mặc kệ nàng sống hay chết, ta làm gì biết hai tên Nhã Trúc. Chương 108, Nhã Trúc, 1. Nhã Trúc, tên này hình như nghe qua rồi thì phải. Diệp Thanh Thiên nói. Hình như ta cũng nghe qua rồi. Long An Kỳ đang hồi tưởng. Diệp Lãng. Ngươi thật sự không biết Nhã Trúc là ai chăng? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng. Trên mặt tràn ngập sự ngoài ý muốn và kinh ngạc. Không biết, đừng làm phiền ta, sau khi chúng ta trốn ra ngoài, tốt nhất ngươi nên buông tha, nếu không hậu quả ngươi không tưởng nổi đâu. Diệp Lãng lắc lắc đầu, trực tiếp cảnh cáo Triệu Nhã Nhu. Mà những lời này cũng trực tiếp biểu lộ thái độ của Diệp Lãng với việc này, sau khi hắn trốn ra ngoài cũng không có ý định ngăn cản Triệu Nhã Nhu trở thành nữ hoàng, cũng không tán thành người khác đi ngăn cản. Cũng trong lúc đó, từ đầu đến cuối Diệp Lãng cũng không có buông thương ra một khắc nào. Hoành Tảo Thiên Quân. Diệp Lãng, ngươi dừng tay lại trước cho ta. Triệu Nhã Nhu nổi giận nói. Ngươi cho ta là ngu ngốc à? Ta dừng tay để người của ngươi băm ta thành thịt vụn à? Diệp Lãng khinh bỉ nói. Tất cả đều dừng tay. Lui lại. Triệu Nhã Nhu ra lệnh, đám binh lính kia lập tức rời ra xa Diệp Lãng, cũng bảo trì một khoảng cách an toàn. Mà khoảng cách này tựa hồ có chút xa, hình như bọn hắn có điều sợ Diệp Lãng. Làm cho gì vậy, ta không có thời gian chơi với các ngươi, làm nhanh cho xong chuyện đi. Diệp Lãng thúc giục, bất quá hắn cũng không đi lên động thủ mà đứng bất động tại chỗ. Lúc này, tuy hắn không rõ ràng lắm Triệu Nhã Nhu muốn làm gì, nhưng nếu Triệu Nhã Nhu cho hắn thời gian nghỉ ngơi, vì sao hắn lại không nhân cơ hội này điều tức chứ? Chiến đấu vừa rồi nói không tiêu hao nội lực là không thể. Mỗi một thương đều tiêu hao nội lực, mà những pha khí bạo lại tiêu hao nhiều hơn nữa, bất quá Diệp Lãng cũng tính toán, phân bổ tốt rồi. Hơn nữa, hắn cũng tính rồi, cho dù tiêu hao sạch cũng có thể kiên trì vọt ra ngoài, sau đó có thể sử dụng luyện kim thuật thay thế. Nhưng nếu người ta đã cho mình cơ hội, vậy thì tích lũy thêm nhiều thực lực một chút, như vậy càng nắm chắn hơn. Ngươi lại không biết Nhã Trúc là ai, nếu ta là nàng nhất định ta sẽ lên cắn ngươi, ở chung một chỗ lâu như vậy lại không biết tên của nàng cơ đấy. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, rất phức tạp nói. Ở cùng một chỗ lâu như vậy. Ai vậy, ta không biết ta. Diệp Lãng có chút mơ hồ. Đệ đệ ngốc, nàng có thể là ai khác nữa, không phải là. Diệp Lam Vũ tức giận nói, không cần nói hết câu nữa, là ai còn cần phải nói sao. Có thể ở cùng một chỗ với Diệp Lãng lâu như vậy cũng chỉ có vài người, tên lại là Nhã Trúc, không phải là. Diệp Lãng, tên hôn đản nhà ngươi, ngay cả tên ta cũng không biết, ngươi còn nói cái gì mà Thanh Mai Trúc Mã, còn nói cái gì mà ta rất trọng yếu trong lòng ngươi à? Thanh âm của thất công chúa truyền đến, mà trong thanh âm của nàng chứa oán khí rất đậm. Đúng vậy, Triệu Nhã Trúc chính là tên của thất công chúa. Cái này không thể trách ta được. Ngươi chưa từng nói tên của ngươi cho ta biết. Diệp Lãng có chút nhỏ giọng nói. Những lời này làm cho thất công chúa nhớ ra, hình như chính mình cũng chưa từng nói qua thì phải, từ nhỏ đến lớn không có lấy một lần. Nhưng thất công chúa sẽ không nguôi giận dễ dàng như vậy, nàng sử dụng đặc quyền của nữ tử, không nói cho ngươi biết thì ngươi không biết đi hỏi à? Ta quên. Hóa ra tên ngươi là Triệu Nhã Trúc à, nghe rất thêm hay. Diệp Lãng có chút ngẩn người nói. Nếu cảm thấy dễ nghe thì về sau gọi tên ta đi. Thất công chúa hóa cười nói, tựa hồ không còn chút tức giận này nữa, hết giận cũng thật là nhanh. Có lẽ cũng vì nàng tiếp xúc với Diệp Lãng rất lâu rồi, biết tính cách của hắn, biết hắn là vô tâm. Có lẽ nàng quá thương yêu Diệp Lãng, không giận hắn được. Diệp Lãng cười cười nói, nhưng ta vẫn cảm thấy gọi tiểu thất tốt hơn một chút, như vậy thân thiết hơn. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi thích thì gọi là gì cũng được. Thất công chúa vẫn mỉm cười. Ê ê, hai người các ngươi có thể nhìn rõ tình huống trước mắt được không? Còn ở đây mà tình trạng ý tiếp. Các ngươi không có phát giác ra tình huống của Nhã Trúc bây giờ à? Triệu Nhã Nhu nhịn không được nhắc nhở. Lúc này thất công chúa bị người dẫn lên, hai tay bị gông xiềng, mà trên cổ có một thanh đao long lánh. Thả nàng. Diệp Lãng rất đơn giản nói, đây không phải là thương lượng, cũng không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Thả nàng. Ngươi không trả giá một chút đại giới làm sao ta có thể thả nàng, tất cả mọi người đều đã chết, cũng chỉ riêng nàng còn sống, chẳng lẽ là vì tình cảm ta với nàng tốt hơn bọn hắn sao? Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói, tất cả những công chúa hoàng tử ngày hôm nay, tất cả những huynh đệ tỷ muội có nguy hại đến ngôi vị hoàng đế của nàng cũng đã bị nàng giết sạch, duy chỉ có dư thất công chúa lại không giết chính là phòng ngừa Diệp Lãng xuất hiện biến số như vậy, vì áp chế Diệp Lãng. Đến cuối cùng nàng vẫn cảm thấy Diệp Lãng nhất định sẽ không đơn giản bị mình bắt lấy, nhất định sẽ xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn. Sự thật chứng minh ý tưởng này của nàng là đúng rồi. Hoặc thả nàng, hoặc giết nàng. Diệp Lãng nhìn thất công chúa, rất lạnh lùng nói. Toàn trường ngẩn ra, Diệp Lãng nói những lời này nghĩa là sao? Ta nghe lầm hay là ngươi nói sảng? Ngươi muốn ta giết nàng? Triệu Nhã Nhu chỉ vào thất công chúa, hoài nghi hỏi. Diệp Lãng trầm mặc một hồi, sau đó lãnh đạm nói, ngươi không có nghe sai, ta cũng không có nói sảng, nếu ngươi không thả nàng, vậy thì giết nàng đi. Ta biết ngươi sẽ lấy nàng qua áp chế ta, bất quá ta sẽ không đáp ứng. Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không chút trọng yếu với ngươi sao? Hay là, ngươi vì mạng sống của mình có thể buông tha nàng? Triệu Nhã Nhu lãnh đạm hỏi, chúng ta quả nhiên là cùng một loại người. Vì mình... có thể lạnh lùng buông tha cho tất cả, thậm chí có thể tự tay hủy diệt. Là như vậy phải không? Diệp Lãng, ngươi thật sự là người như vậy sao? Những lời này có lẽ rất nhiều người có thể sẽ hỏi, nhưng thân là diễn viên của việc này, thất công chúa lại không hỏi vấn đề như vậy. Tuy rằng nàng thích dây dưa ở một ít vấn đề với Diệp Lãng, thích nói hắn bất công, nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của Diệp Lãng dành cho mình. Nàng tin rằng Diệp Lãng sẽ không vì tính mạng hắn mà bỏ rơi nàng. Nàng rất trọng yếu với ta, nếu vẹn vẹn chỉ đổi tính mạng của ta với nàng, ta sẽ nguyện ý, sẽ lập tức thúc thủ chịu trói, tùy ngươi xử trí. Nhưng, bây giờ người mà ngươi đối phó không chỉ một mình ta, còn có thân nhân gia đình ta. Diệp Lãng bình tĩnh nói, mà sự bình tĩnh của hắn tựa hồ cũng không phải thật sự bình tĩnh như vậy. Ngay cả đứa con nít đều có biết đổi một người lấy một đám người là không hợp lý. Cho nên, ta cự tuyệt. Diệp Lãng tiếp tục nói, bất quá, ta phải cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi đụng đến một sợi tóc của nàng thôi, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 lần, nếu nàng chết, ngươi sẽ phải chôn cùng. Lời Diệp Lãng càng ngày càng lạnh lẽo, cổ hàn ý kia ai cũng có thể cảm giác ra, hơn nữa giống như đao phong kích thích thân thể của mỗi người. Cho dù ngươi trở thành nữ hoàng ta cũng có biện pháp giết ngươi, ngươi có thể trốn nhất thời, nhưng có thể trốn một đời sao. Chương 109, Nhã Trúc, 2. Yên tĩnh, toàn bộ hiện trường yên tĩnh, không ai phát ra thanh âm gì. Mặc kệ là Triệu Nhã Nhu một phương hay Diệp Gia một phương, thậm chí là phương trung lập, tất cả mọi người đều trầm mặc, lời nói của Diệp Lãng làm tất cả mọi người trầm mặc, suy nghĩ sâu xa. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy chỗ thần kỳ của Diệp Lãng, nếu bị hắn nhớ thương, vậy ngươi nhất định là không hay ho rồi, nếu hắn muốn ngươi phải chết, vậy tuyệt đối là có thể làm được. Mà tựa như lời hắn vậy, trong một thời gian ngắn, ngươi có thể phòng hắn được, vậy cả đời thì sao? Cả đời này, thứ ngươi phải đối mặt là tử vong bóng ma như âm hồn bất tán kia, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị giết. Giết hắn? Như vậy là an toàn nhất còn gì? Có điều, ngươi làm được trước rồi tính. Bây giờ tựa hồ như tất cả mọi người đều hiểu được, thập tam thiếu gia thoạt nhìn cả người lẫn vật rất vô hại, hơn nữa có điểm ngốc nghếch này tuyệt đối là một tồn tại nguy hiểm. Điều này làm cho một số người vui mừng, còn một số người ưu sầu. Vui mừng tự nhiên là những người quan tâm Diệp Lãng, bây giờ bọn họ đã biết Diệp Lãng cũng không phải là loại người cần người khác chiếu cố, ở thời khắc mấu chốt hắn có thể tự chiếu cố chính mình, không, phải nói là hắn còn có thể chiếu cố người khác. Ưu sầu hiển nhiên là những người muốn trở thành địch nhân với Diệp Lãng rồi. Vậy nếu hôm nay ngươi chạy thoát, ngươi có tới giết ta hay không? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng hỏi. Chỉ cần người mà ta quan tâm đến không chết thì ta rảnh hay sao lại đi để ý đến ngươi? Tranh quyền đoạt lợi, đây là cái giá phải trả, mà cả đời này lưng ngươi phải đeo theo tội danh giết cha, đáng giá sao? Diệp Lãng hỏi. Đáng giá? Ngươi không biết được đâu. Ngươi là một người đứng ngoài vòng danh lợi, có đôi khi thật sự hâm mộ ngươi. Thả nàng, để nàng đi đi. Lúc này đột nhiên Triệu Nhã Nhu làm ra một cái quyết định thật bất ngờ. Đó là thả thất công chúa, vô điều kiện. Tất cả mọi người đều không hiểu được, mà Diệp Lãng tựa hồ có chút hiểu ra. Tiểu thất, ngươi trực tiếp đứng ở ngoài kia chờ ta, ta rất nhanh sẽ giết ra ngoài đó. Diệp Lãng chỉ vào phía trước. Ừ. Thất công chúa trực tiếp vận dụng ma lực bay lên, ở phía bên nàng không thuộc phạm vi cấm ma trận. Diệp Lãng, ta không hiểu vì sao ngươi chọn bên kia để đột phá, rõ ràng bên đó đều là phòng ở mà. Lúc này Triệu Nhã Nhu bất thời gian ra hỏi Diệp Lãng một vấn đề. Ngay từ đầu Diệp Lãng liền chọn chỗ nhiều người nhất mà đột phá, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, bất quá bị cái loại dị tượng xảy ra trên người Diệp Lãng làm cho khiếp sợ nên cũng tạm thời buông vấn đề này xuống. Chỗ mà ngươi phòng thủ nhiều nhất liền nói lên đột phá từ nơi này ra ngoài là dễ dàng nhất, mà những chỗ phòng ngự bạc nhược, cho dù đào thoát ra cũng dính vào tình trạng bị bao vây, thế thì cần gì phải đột phá? Diệp Lãng cười nhẹ nói, vì sao ngươi lại khẳng định như vậy, có khi ta cố ý dụ dỗ ngươi thì sao? Triệu Nhã Nhu tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi ngươi, đây là nơi nào? Diệp Lãng hỏi ngược lại, đây là quảng trường trước Hoàng Cung, là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đến Hoàng Cung. Triệu Nhã Nhu tựa hồ hiểu được điều gì đó. Biết vậy là tốt rồi. Từ nhỏ đến lớn ta qua Hoàng Cung bao nhiêu lần? Phòng trưng muốn đếm cũng được. Ta sẽ không biết hoàn cảnh chung quanh nơi nào sao. Diệp Lãng cười nói. Cho nên, ta không biết bên kia là nơi dễ dàng đào thoát nhất sao. Bây giờ ngươi chuẩn bị muốn ngăn đón chúng ta nữa à? Diệp Lãng chỉ vào phía trước hỏi. Đúng vậy, nếu các ngươi đi rồi, lại không giữ quy tắc làm cho ta không dễ khống chế một ít thế lực thì phiền. Cho nên ta sẽ trả giá một ít đại giới để giết chết các ngươi. Các ngươi quả thực đều là cao thủ. Bất quá các ngươi cũng không thể chịu nổi chiến thuật biển người. Triệu Nhã Nhu có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi vừa lên ngôi, có thể khống chế quân đội sao? Ngươi dùng lý do gì để đối phó chúng ta? Có người bắt đầu nghi ngờ Triệu Nhã Nhu, nếu muốn sử dụng chiến thuật biển người thì cũng cần có lý do và quyền lợi điều động. Ngươi rất ngu. Nàng chỉ cần nói chúng ta làm phản, quan cái tội danh giết hoàng thượng và vương tử, công chúa lên trên đầu chúng ta là có thể nhất cử lưỡng tiện. Diệp Lãng khinh bỉ nói, đối với những âm mưu tiểu này hắn chẳng cần tiếp xúc cũng có thể đoán được. Diệp Lãng, đúng là ta không nhìn lầm ngươi, nếu ngươi thật sự nhìn vào vấn đề gì, vĩnh viễn đều thấu triệt hơn những người khác, có điều ngươi vẫn lười nhìn mà thôi. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, rất phức tạp nói. Cái này cũng bị ngươi phát hiện rồi. Được rồi, ta thừa nhận ta là một người điệu thấp, là một đại trí giả ngu. Triệu Nhã Nhu trầm mặc, sau đó hạ lệnh, giết bọn họ. Không đợi bọn lính kịp phản ứng, thương của Diệp Lãng đã xuất ra, đây là một thương hắn xúc thế đã lâu, mang theo khí kình mãnh liệt đánh bay tất cả những người ở gần đó, do đó trực tiếp phá mở một cái động tại phòng tuyến đằng trước. Diệp Lãng cũng thừa cơ hội này vọt ra ngoài, không có chút dừng lại, trốn ra khỏi khu vực cấm ma kia. Nhưng mà lúc này những người khác vẫn bị nhốt trong quảng trường, bị người vây quanh, đang phòng ngự chống cự lại sự công kích của những binh lính gần đó. Vì sao Diệp Lãng không giúp người khác giết ra ngoài? Rất đơn giản, làm như thế này thì dễ hơn. Chỉ thấy Diệp Lãng lập tức lấy ra vài cái vật nhỏ trong giới chỉ, ném vào giữa đám binh lính. Vâng! Vâng! Những tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, tạc ra một cái lỗ hổng trong đám lính, mà phần chân tay bị cụt đang bay trên không kia lại nói cho mọi người biết uy lực của chất nổ mà Diệp Lãng vừa ném ra quả thật không nhỏ. Có điều mọi người vẫn không rõ, vì sao chất nổ của Diệp Lãng có thể sử dụng trong cấm ma trận. Luyện kim vật phẩm hẳn là không thể sử dụng ở trong đấy chứ, bởi luyện kim trận cần ma pháp nguyên tố phát động mà. Đáp án rất đơn giản, chất nổ của Diệp Lãng thuần túy là vật phẩm hóa học, không có một điểm ma pháp nguyên tố nào, đây là kết quả khi hắn chế thuốc hơi dư ra, số lượng cũng không nhiều. Mà Diệp Lãng cũng không ngừng lại, trực tiếp lấy ra luyện kim đại pháo lờ ở trước, oanh tạc chung quanh cấm ma trận. Diệp Lãng, ngươi không cần uổng phí khí lực, cấm ma trận có phòng ngự của nó, chỉ bằng ngươi mà đòi pha à? Triệu Nhã Nhu hảo tâm nhắc nhở. Tường thành bắt đầu sụp xuống. Diệp Lãng cũng mặc kệ Triệu Nhã Nhu, trực tiếp chạy đến bên này bắn một cái, bên kia hoành một phát, sau đó mới nói, cấm ma trận có phòng ngự, ta thì phá không được, nhưng nếu ta có thể phá hư nền móng của nhà cửa thì có thể làm mất trận lệch vị trí đi. Triệu Nhã Nhu trầm mặc, ta nên sớm hiểu, ta sao có thể hiểu biết về luyện kim trận như hắn được, sao hắn lại không biết điều này cơ chứ, nhất định hắn có biện pháp phá giải. Rất nhanh sự thật liền công bố, sau khi cấm ma trận này mất đi một mắt trận, phạm vi ảnh hưởng lập tức mất đi một góc, mà góc này là vị trí của những người khác đang đứng. Bây giờ đám người của Diệp gia cũng không bị giam cầm nữa, cao thủ có thể phát huy ra tác dụng của họ. Chương 110, Nhã Trúc, 3. Tỷ, mụ béo, lấy ra cái bao thuốc trị bách bệnh mà ta cho các ngươi ăn đi, thuận tiện phân cho những người chúng độc nữa. Diệp Lãng cũng không đi đến tiếp ứng làm gì, chỉ đứng chỉ thị hai người để mọi người không còn cảm thấy phiền não vì độc nữa. Không có cấm ma trận, lại không có độc hạn chế, uy lực khi đám người kia tụ cùng một chỗ tuyệt đối không cần Diệp Lãng đi tiếp ứng hay bảo hộ, thậm chí có thể nói bọn họ còn có thể bảo hộ Diệp Lãng. Về biện pháp giải độc, đương nhiên là cái túi thuốc trị bách bệnh của Diệp Lãng rồi, thứ này là Diệp Lãng lợi dụng luyện kim thuật và trung y để nghiên cứu ra, có thể phát huy tiềm năng của thân thể, tăng cường sự phòng ngự của bản thân, tiêu diệt nhân tố khác thường trong cơ thể, nhân tố này hiển nhiên là độc dược. Có điều phí tổn của loại dược này rất cao, chế tác cũng phức tạp, ngoài dược tính ra còn có một vài luyện kim trận nho nhỏ phụ trợ trị liệu, thứ này cũng chỉ có Diệp Lãng mới có khả năng bào chế thành. Cũng vì vậy nên lúc trước, cho dù trên người Diệp Lãng dù mang một ít đề phòng nhưng cũng không phân cho mọi người, bởi không có ma pháp nguyên tố thì không thể phát động luyện kim trận, như vậy cũng không thể giải trừ thất nhật tuyệt được. Túi dược trị bách bệnh. Ngươi dùng thứ này giải độc chứ không cần thêm thứ gì nữa sao? Tất cả mọi người đều nghi hoặc. Lúc trước không phải Diệp Lãng nói là độc trên người mọi người rất phiền toái hay sao? Bây giờ lại dùng dược mà trước kia bảo chế ra liền có thể giải quyết. Điều này làm cho người ta cảm thấy hắn đang tùy tiện qua loa cho xong chuyện. Mà lấy tính cách Diệp Lãng, mọi người cũng cảm thấy khả năng này hơi lớn. Đã không biết dược tính là gì thì sao ta đi bảo chế giải dược được, dùng thứ này cho khỏe. Diệp Lãng rất không chịu trách nhiệm đáp. Ngươi đã không biết dược tính, vậy ngươi có thể xác định thứ này có thể giải độc sao? Mọi người toát mồ hôi hột, cái này quả thật giống nói dẫn vậy. Tin ta thì ăn, không tin thì khỏi. Diệp Lãng rất không chịu trách nhiệm nói.

mà cuối cùng hắn quyết định là tùy tiện chọn một chỗ, đến đó rồi tính sau. Trên thực tế, nếu là trước kia, chỉ cần Diệp Lãng tiến vào Chu Tức Đế Quốc, sau đó đưa ra ngọc bài mà biểu tỷ đưa cho hắn, lập tức sẽ có người đến đón hắn. Mà bây giờ càng đơn giản, chỉ cần hắn đưa ra thân phận của mình, lập tức sẽ có người bảo vệ hắn thật tốt, đưa tới hội hợp cùng mọi người. Tùy tiện chọn thôi, nơi nào gần nhất? Diệp Lãng hỏi. Nếu xuất phát từ đây, gần nhất chính là Hồng Tịch Thành, là thành thị lớn nhất của Chu Tức Đế Quốc ở gần đây. Ta vẽ dùn ngươi một cái tuyến đường, ngươi không nên đi nhầm nữa nha. Hảo Tâm Đại Tỷ lấy ra một cây bút xanh, vẽ một con đường trên bản đồ của Diệp Lãng. Loại bút này dùng để làm ký hiệu lâm thời tại thế giới này, sau một thời gian ngắn mực nước sẽ tự động biến mất. Ừ, đã biết, đa tạ Đại Tỷ. Diệp Lãng nói lời cảm ơn xong liền xuất phát theo lộ tuyến. Khoan khoan. Đại Tỷ kia gọi. Sao vậy, còn có chuyện gì sao? Diệp Lãng quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Đại Tỷ nhìn Diệp Lãng, ánh mắt có điểm kỳ quái hỏi, bây giờ ngươi muốn làm gì, ở lại đây điều chỉnh một chút hay là xuất phát luôn? Bây giờ ta không có thời gian, phải chạy đến Chu Tức Đế Quốc ngay. Diệp Lãng một bộ ta nào có thời gian giỡn? Nếu là như vậy thì ngươi nên đi đường này chứ? Rốt cuộc ngươi nhìn bản đồ kiểu gì vậy? Đại Tỷ chỉ một con đường hoàn toàn tương phản với Diệp Lãng. Rất tò mò bản lĩnh xem bản đồ của Diệp Lãng. Thì cứ nhìn như vậy a. Diệp Lãng cầm bản đồ nói với Đại Tỷ. Nếu có người nhìn thấy bản đồ trong tay Diệp Lãng nhất định sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên. Ai nhiều chuyện một chút sẽ hỏi một câu. Tiểu huynh đệ, ngươi có thói quen nhìn bản đồ ngược sao? Đúng vậy, bản đồ trong tay Diệp Lãng bị hắn cầm ngược. Ngươi cầm ngược hèn gì ngươi sẽ đi đường hoàn toàn ngược lại. Đại Tỷ có chút vô lực nói. A, ngược. Không đúng nha, kim đồng hồ này vẫn chỉ về phía trước không phải là hướng bắc sao? Diệp Lãng nghi hoặc hỏi. Ai bảo ngươi kim đồng hồ chỉ hướng bắc, đây là chỉ nam. Trước kia ngươi chưa từng đọc bản đồ sao? Đại Tỷ tức giận nói. Diệp Lãng ôm đầu nói, cái này chưa từng đọc qua, đều là người khác xem. Ta cũng là lần đầu tiên đi xa nhà. Vừa rồi hắn định nói là những bản đồ mình xem qua thì tiêu hướng chỉ về phía bắc. Mà bản đồ trên đại lục này lại tương phản, chỉ về phía nam. Mà từ nhỏ đến lớn bên cạnh Diệp Lãng luôn có người hầu hạ, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến thứ này. Hơn nữa hắn cũng rất ít khi đi xa nhà, dù có đi ra ngoài cũng có người mang hắn đi. Quả nhiên là một đại thiếu gia, cho dù ngươi không biết thứ này chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy mấy lời giới thiệu trên bản đồ sao? Đại Tỷ đoán Diệp Lãng là cái loại quý tộc đại thiếu gia, sống an nhàn sung sướng. Lần này nhất định là trốn nhà đi hay là chơi trò mạo hiểm gì đó. Trên đại lục này, rất nhiều quý tộc đại thiếu gia thích chơi trò chơi của mạo hiểm giả như vậy, cũng là một hiện tượng thực thông thường. Cho nên, đối với thân phận của Diệp Lãng Đại Tỷ cũng không phải rất để ý. Ta nhìn thấy chứ, nhưng ta quen trên bắc dưới nam cho nên quay ngược lại nhìn a. Diệp Lãng hồi đáp. Đại Tỷ không nói gì nữa, đại thiếu gia này chẳng lẽ không ngẫm lại là do mình cầm ngược sao? Bây giờ đã biết rồi thì ta nhất định sẽ rất nhanh có thể đến Chu Tức Đế Quốc. Diệp Lãng quay bản đồ lại, nhìn nhìn, sau đó bỏ chạy sang một hướng khác, có điều. Trở lại cho ta. Ngươi vẫn chạy sai rồi. Đại Tỷ bắt lấy Diệp Lãng, tuy hắn đã chỉnh lại bản đồ, cũng sửa lại đường rồi nhưng vẫn có điều lệch lạc. Mà vì cái lệch lạc này làm cho lộ trình ngày càng xa, càng ngày càng lệch đích, mà Diệp Lãng cứ như vậy mà chạy có lẽ sẽ chạy đến Ngả Lạp Đế Quốc. Với lịch sử của Diệp Lãng thì hắn quả thật sẽ làm như vậy, cũng không biết hắn bị cái gì nữa, khi chơi luyện kim trận thì không kém chút nào, phương hướng chính xác đến từng chút một. Sai rồi sao? Quên đi, ta đi thuê một cái xe ngựa trực tiếp đi là được, lại còn phải giữ bí mật hành tẩu một mình nữa, thật sự là phiền toái. Diệp Lãng cau mày, tựa hồ hạ một cái quyết định thực nhu. Khoan khoan! Đại Tỷ cầm tay Diệp Lãng vẫn không có buông ra. Làm Diệp Lãng muốn chạy cũng không chạy được. Lại sao vậy? Lần này ta sẽ không sai nữa, ta rất lành nghề với việc xài tiền. Diệp Lãng rất tự hào nói. Đại Tỷ trầm mặc. Đại thiếu gia này không nói cũng biết, xài tiền thực lành nghề, là một loại bại gia tử điển hình. Chương 122, Độn Thổ, 3. Có phải ngươi đi đến nơi nào của Chu Tức Đế Quốc cũng được phải không? Đại Tỷ hỏi. Diệp Lãng gật đầu, đúng vậy. Như nhau cả, dù sao ta cũng không biết nên đi đâu. Vậy ngươi đi với chúng ta đi, vừa hay chúng ta cũng muốn đến Hỏa Long Thành của Chu Tước Đế Quốc. Đại tỷ nói, nếu lúc này có đám người Diệp Lam Vũ ở đây nhất định sẽ ngăn cản Diệp Lãng, bảo hắn không nên đi với người xa lạ, sẽ bị bắt cóc. Bất quá các nàng cũng không ở nên Diệp Lãng cũng rất rõ ràng gật gật đầu nói, tốt, như vậy tốt nhất. Cứ như vậy, Diệp Lãng bị đại tỷ xa lạ này bắt cóc. Khi Diệp Lãng đi theo đại tỷ vào một cái lữ điếm, vài tiểu đồ đang uống rượu ở đó đột nhiên nhảy lại đây, nhìn Diệp Lãng như nhìn thấy một con dê béo đang đợi làm thịt vậy, dùng ngữ khí thực cổ quái nói. Mạn địch tỷ, đây là ông chủ mới sao? Tình hình này làm người ta thực dễ dàng liên tưởng đến một sự kiện. Đây là một cái bẫy. Các ngươi không phải là người xấu chứ? Đòi tiền thì ta có thể cho các ngươi, còn lại không bàn nữa. Diệp Lãng thực trực tiếp nói ra cảm thụ nội tâm. Đại tỷ, cũng chính là Mạn địch tỷ trầm mặc, sau đó mặt đen lại quát mấy tên tiểu đồ, mấy tên vương bắt đản nhà ngươi, không có việc gì thì đừng đến đây uống rượu, còn muốn làm việc nữa. Thu người tiền tài, giúp người tiêu thai. Còn có, nhớ kỹ. Đây là một tiểu huynh đệ là vừa nhận thức, hắn đi đến Hỏa Long Thành với chúng ta, không phải là cái gì ông chủ. Xin lỗi tiểu huynh đệ, những thủ hạ của ta đều là đức hạnh như thế, không nên hiểu lầm, bọn họ đều là dòng binh tốt. Mạn địch tỷ vội vàng giải thích với Diệp Lãng, lần này thật mất mặt. À, không phải hả, ta nhìn cách ăn mặc của hắn giống như một quý tộc công tử, sao lại không phải là ông chủ mới mà ngươi tìm để kiếm thêm thu nhập nhỉ? Khu khu. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Mấy người kia phát hiện lửa giận trong mắt Mạn địch tỷ, lập tức liền nhấc chân chạy lấy người. Hóa ra các ngươi đều là dòng binh, vậy là tốt nhất, ta cũng có người bảo hộ. Sau khi chuyện này thành công ta cũng sẽ đưa cho các ngươi tiền thuê. Lúc này Diệp Lãng xem như đã hiểu, hóa ra đại tỷ này làm dòng binh, mà vừa hay nàng có đón một sinh ý đi đến Hỏa Long Thành. Đừng nghe bọn họ nói nhảm, ngươi chỉ là kết nhóm cùng đi, không cần trả tiền thuê. Mạn địch tỷ vội vàng giải thích, nàng cũng không muốn Diệp Lãng hiểu nhầm động cơ của mình là không tinh khiết. Đối với những chuyện như vậy, câu trả lời của Diệp Lãng là gì thì tin rằng rất nhiều người sẽ biết trước, đó là không, khi có thể tiêu tiền, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta là một bại gia tử, ngươi không cần tiết kiệm dùng ta. Quả nhiên không ngoài ý muốn, Diệp Lãng tiếp tục phát huy chí hướng làm bại gia tử của mình. Mặc dù Mạn địch tỷ gặp qua không ít bại gia tử, nhưng mà bại gia hợp tình hợp lý như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cứ quyết định như vậy đi. Lão bản, cho ta phòng thiên tự nhất hảo, chữ thiên số 1, phòng tốt nhất giờ gờ. Cái gì? Có người ở. Vậy bảo hắn nhường phòng lại, cái gì chứ tiền thiếu ra ta không thiếu. Tựa hồ Diệp Lãng muốn tiêu sạch, tiêu hoàn toàn số tiền còn lại trên người. Bây giờ Diệp gia đã không còn, chỉ cần tiêu hết số tiền của mình liền hoàn toàn không thể gỡ gạc lại được nữa. Như vậy có thể hoàn thành giấc mộng vĩ đại nhất của hắn, bại gia bại đến táng gia bại sản, không còn sót gì. Mạn địch tỷ đột nhiên hoài nghi chính mình, vì sao lại cảm thấy tiểu tử này thực thân thiết dù hắn rõ ràng làm ra chuyện thật đáng giận. Dưới bại gia thế công của Diệp Lãng, vị khách trọ ở thiên tự nhất hào thoái vị, cam tâm tình nguyện thoái vị, bởi hắn chiếm được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Lão bản, lấy một bát vi cá qua để xúc miệng. Đây là câu nói ở ba bữa trong ngày của hắn. Quả thật là lần nào cũng dùng vi cá để xúc miệng, sau đó ném qua một bên, không ăn. Mạn địch tỷ, đại thiếu gia như vậy sao tỷ tìm được hay thế, hắn có cửu oán với ngươi trước sao? Nhìn thấy tình huống này, đám dòng binh bắt đầu nói thầm. Có cửu oán? Chắc không phải, phải nói là hắn căn bản không để tiền ở trong lòng, xài như giấy vậy thôi. Một dòng binh khác hình dung. Đúng vậy, Mạn địch tỷ, ngươi phải thu tiền thuê của hắn nhiều một chút. Dù sao nếu ngươi không thu cũng sẽ bị hắn tiêu hết. So với việc tiện nghi cho người khác thì không bằng tiện nghi cho chúng ta. Đồng ý. Tán thành. Không được nói bậy, chúng ta là dòng binh, thủ tín là thứ quan trọng nhất. Nếu ta đã nói không thu tiền thuê của hắn thì sẽ không thu. Mạn địch tỷ rất quyết đoán nói, nàng làm dòng binh thì có chức nghiệp đạo đức của dòng binh. Tuy rằng chỉ là một tiểu dòng binh đoàn vô danh nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Mà trên thực tế nàng đang hối hận trong lòng vì sao lúc trước lại nói câu nói kia, nếu không là có thể lấy được một số tiền thuê lớn rồi, thoạt nhìn hình như còn nhiều hơn cả nhiệm vụ lần này. Ai, đáng tiếc a, thật sự rất đáng tiếc. Một đám người lắc đầu thở dài, trường hợp rất đồ sộ. Cũng không tính đáng tiếc, ít nhất một đường đi của chúng ta, ăn, mặc, ở đi lại đều là tốt nhất, đã rất thư thái. Mạn địch tỷ nói, điều này cũng đúng, đại thiếu gia này bao hết tất cả, hơn nữa còn là tốt nhất. Mọi người gật đầu phụ họa. Đúng vậy, làm người phải biết thỏa mãn. Mạn địch tỷ khiển trách. Mạn địch tỷ, ngươi thỏa mãn vì ngươi ăn được những mỹ vị hắn mang tới, còn chúng ta thì không. Trong đám có đồ ăn tốt có người cắn răng nói, tựa hồ đối với việc ăn không được thứ gì đó của Diệp Lãng rất không thích. Người ở đây cũng biết, tuy Diệp Lãng gọi món ăn, nhưng chính hắn lại không ăn, tất cả đều là ăn thực vật mà mình tự mang theo, mà người may mắn ăn được thứ này cũng chỉ có một mình Mạn địch tỷ, hơn nữa còn thường khoe trước mặt mọi người. Cuối cùng Diệp Lãng cũng thực hào phóng chia ra một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, vẹn vẹn chỉ đủ nhấm nháp cho biết, hoàn toàn không xem như ăn. Diệp Lãng rất quý những thực vật này, Chân Tiểu Yên chỉ làm thức ăn một năm thôi, ăn một mình còn chưa đủ. Nhưng Chân Tiểu Yên không phải đào thoát với hắn sao, không đi huấn luyện, nói vậy thì sau này nàng vẫn có thể tiếp tục làm cho hắn ăn. Trên thực tế Diệp Lãng đã quên điểm này, còn tưởng rằng trong một thời gian ngắn sẽ không được ăn đến thức ăn của nàng nên hắn rất quý trọng, rất keo kiệt. Người khác làm riêng thứ gì cho mình đương nhiên mình phải quý trọng, đây là tâm ý, không thể chia sẻ cho người khác. Nếu không người tặng chân ý cho mình sẽ rất không thoải mái. Sự thật cũng là vậy, nếu Chân Tiểu Yên biết Diệp Lãng đem thứ mà nàng khổ cực lắm mới làm ra cho người khác ăn, nàng nhất định sẽ giận hắn. Người khác muốn ăn thì tự đi mà làm, không được thì ta có thể giúp nhưng tuyệt đối không được ăn thứ ta làm cho ngươi. Đây là lời của Chân Tiểu Yên, trước kia và về sau cũng thế, chỉ cần bị nàng biết Diệp Lãng lấy thức ăn mình làm cho người khác ăn nàng đều nổi giận và nói như vậy. Đó cũng không phải nàng keo kiệt mà là nàng quá để ý Diệp Lãng. Cứ như vậy, tuy Diệp Lãng đến muộn một chút nhưng cũng coi như là bước lên con đường đến Chu Tức Đế Quốc, đám người Diệp Lam Vũ cũng đang đi về phía Chu Tức Đế Quốc. Mục tiêu của hai bên tuy rằng cùng là Chu Tức Đế Quốc nhưng xác suất hai bên gặp nhau cũng rất nhỏ, không chỉ về thời gian mà còn vì mục đích của Diệp Lãng vô chừng mực, chọn đại. Nếu nói, hai đội người này có thể đụng nhau thì cũng chỉ có thể nói là trùng hợp. Rất rất trùng hợp. Chương 123, Đàm phán, 1. Ở giữa hai đại đế quốc Tường Không và Chu Tức có một mảnh đất này là khu vực không thuộc thế lực ảnh hưởng của hai bên, ở đây có nhất thành nhất quốc Tiểu Vương Quốc. Cái gọi là nhất thành nhất quốc có nghĩa là Tiểu Vương Quốc này chỉ có một thành thị, bất quá cũng có những cấp dưới như thôn trấn vân vân chứ không phải là Vương Quốc chỉ có một thành thị. Cái này ở toàn bộ đại lục quả thực quá bình thường cho nên công chúa vương tử trên đại lục này tùy tiện bốc cũng ra một bò lớn, hoàn toàn không đáng giá tiền, khu khu, tương đối mà nói thôi. Vương quốc như vậy sinh tồn trong kẽ hở như vậy có ưu đãi cũng có chỗ hỏng. Ưu đãi là vì bọn họ bị thế lực ảnh hưởng phức tạp cho nên không ai động thủ với bọn họ vẫn rất an toàn, đồng thời vì ở vào trung lập nên cũng đạt được một ít ưu đãi. Chỗ hỏng là bọn họ vĩnh viễn sẽ bị vây chết trong cái kẽ hở này, không thể phát triển được, ít nhất là ở ranh giới, mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm cũng sẽ không có biến hóa gì. Mà Tiểu Vương quốc vô danh ở đây chính là một trong những thành viên của những Tiểu Vương quốc tiểu ấy. Nói nó vô danh quả thực là không biết tên theo nghĩa đen ấy, ngay cả quốc dân của quốc gia này, đại đa số cũng không biết Tiểu Vương quốc mình tên là gì. Bọn họ chỉ biết là vương quốc này là một thành viên trong liên bang 13 nước, mà tất cả mọi người cũng trực tiếp tự xưng mình là người của liên bang 13 nước. Liên bang 13 nước là do một nước trong liên bang tổ chức, liên hợp các vương quốc lại với nhau, như vậy có thể hợp mưu hợp sức, có được chút năng lực sinh tồn trên đại lục này. Đồng minh này đã có ngàn năm lịch sử, dần dần mọi người quen gọi là liên bang 13 nước mà xem nhẹ tên nước thành viên, đến cuối cùng ngay cả chính họ cũng quên mất mình. Tên của Tiểu Vương quốc là gì thì mọi người quên rồi, bất quá vẫn biết tên thành phố này vì tên nó có điểm đặc biệt một chút, gọi là Thiên Cửu Thành. Thiên Cửu? Không phải là Thiên Cửu Bài sao? Là như vậy à? Dân Việt Nam hay gọi là cờ domino đấy, giờ gờ. Cái này phải nói về ngày xưa, người sáng lập ra vương quốc, ra thành phố này. Trong truyền thuyết hắn là một tiểu lưu manh, thích chơi nhất là loại Thiên Cửu Bài này nên gọi như vậy. Nếu không có người phản đối thì chắc hắn đã gọi vương quốc này là Thiên Cửu quốc này. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, sự tình đã rất lâu rồi, mọi người cũng không chứng minh được có phải là thật hay không, có lẽ cũng chỉ là truyền thuyết. Mặc kệ là truyền thuyết hay là thật, tiểu vương quốc như thế cũng chẳng mấy ai đi để ý,

Sau khi ra khỏi phạm vi của Tường Không Đế Quốc, có rất nhiều người bắt đầu hỏi có gia nhập trận doanh của bọn họ hay không. Cơ hồ là mỗi khi đến một cái vương quốc trung lập sẽ có một số người đến hỏi. Ta là đại biểu của Liên bang 13 nước. Người tới nói, muốn cùng các vị nói một vài chuyện về sự hợp tác giữa chúng ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại là một thế lực muốn mượn sức đám người Diệp Thành Thiên. Ta nghĩ nếu các ngươi đã biết thân phận của chúng ta thì chắc cũng biết lập trường của chúng ta rồi, trước mắt hẳn là chúng ta sẽ không gia nhập thế lực nào. Diệp Dực Thực rõ ràng cự tuyệt, cảm ơn ý tốt của các ngươi, hy vọng về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Khoan khoan! Diệp Lao tiên sinh, chắc các ngươi không biết chúng ta không phải là một vương quốc mà là một cái đồng minh tạo thành từ nhiều vương quốc, nên ngươi không phải gia nhập một vương quốc gì nên hẳn là không khác với lập trường các vị. Người đến vội vàng nói. Liên bang 13 nước quả thật có một mặt đặc thù thật, có thể vượt qua địa vị của một quốc gia, có điều. Không gia nhập một vương quốc nào lại gia nhập 13 cái vương quốc, hình như giao dịch này không có lời thì phải. Thất ca mở miệng, hắn và thất tẩu vừa hay ở bên ngoài cho nên tránh thoát được chàng chính biến kia, họ lại tránh thoát khỏi sát thủ mà Triệu Nhã Nhu phái tới, bây giờ đã qua hội quân với đám người Diệp Dực. Ở đây không thể không nói đến thất ca một chút. Lao thất của Diệp gia tuy vẫn làm những chuyện của văn trước, làm người ta cảm thấy thực lực hắn không thế nào, nhưng lại không biết hắn là một cao thủ, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Trong thế hệ của Diệp Lãng, hắn tuyệt đối có thể xếp top 3 người mạnh nhất, mà thế hệ của Diệp Lãng, ngoài Diệp Lãng ra cơ hồ đều là cao thủ so với đồng lứa. Sau khi tránh thoát, hai người lại thu được tin tức bí mật của Diệp gia. Biết đầu đuôi sự tình xong, hắn liền lựa chọn bay thẳng đến chỗ đám người Diệp Dực, không có quay về làm chuyện nhảm nhí gì cả. Trong Diệp gia, Thất Ca là người thuộc nhất hệ của Diệp Thành Thiên, tuy hắn cũng có thể ở lại Diệp gia tiếp tục sự nghiệp, bất quá phụ thân hắn cũng đã ở đây thì hắn còn ở lại làm chi, huống gì hắn sợ vạn nhất Triệu Nhã Nhu đối phó thất ẩu, vì lao bà hắn cũng tuyệt đối sẽ không trở về Diệp gia ở Tường Không. Về phần thất ẩu, đến tận bây giờ nàng vẫn không tin được bát muội của mình lại có thể làm ra chuyện như thế. Cho nên khi nhìn thấy thất công chúa, cảm xúc của nàng quả thật khó diễn tả bằng lời. Cái này chúng ta cam đoan, bất cứ một vương quốc nào trong chúng ta cũng không có quyền lợi bắt các ngươi làm việc, ngược lại có nghĩa vụ hoàn thành nhiệm vụ các ngươi giao. Người tới lại lập tức giải thích. Hả, nghe hình như không sai a. Thất ca nói. Hắn là người thành thạo nhất trong những chuyện đàm phán như thế này cho nên vẫn từ hắn qua xử lý. Người tới nhìn bốn phía, sau đó rất cung kính nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, nếu có hứng thú thì chúng ta có thể đến vương cung từ từ nói chuyện. Nói chuyện thì nói chuyện, ta thật muốn xem rốt cuộc các ngươi có điều kiện gì làm ta ngoại ý muốn không. Thất ca đồng ý ngay, có lẽ là vì gần đây thật nhàm chán nên mới đi xem sao. Đương nhiên hắn chỉ nói là hắn nói chuyện cũng không có nghĩa là những người khác cũng muốn nói chuyện, mà cái này đám người Diệp Thành Thiên cũng hiểu nên cũng không để ý lời hắn. Đám người Diệp Thành Thiên chỉ nói, đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ hành trình. Cái gì mà đi nhanh về nhanh, chúng ta cùng đi đi, chúng ta đàm phán có thể cần cả một buổi tối. Thất ca nghiêm túc nói, mà khi hắn quay đầu lại âm thầm nháy mắt ra dấu với mọi người. Mọi người có chút không hiểu. Mà rất nhanh thất tẩu và tam ca tựa hồ hiểu được một chút. Khu khu, đúng vậy, chúng ta cùng đi đi, tin rằng vương cung này cũng có chỗ chiêu đãi chúng ta chứ nhỉ. Tam ca ho khan một tiếng, sau đó nói. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đã hiểu ra thất ca này muốn mọi người đến vương cung ăn chùa, để người khác chiêu đãi mình, đỡ phải tìm lựa điếm, quan trọng nhất là có thể tiết kiệm tiền. Thất ca này không chỉ làm đàm phán còn quản lý tiền nữa. Trước kia giúp Diệp Lãng kiếm tiền, bây giờ hắn có điểm hối hận vì sao trước kia lại giúp đế quốc lo lắng, hẳn là phải lấy ác hơn một chút chứ. Ở vương cung không chỉ có thể tiết kiệm những cái này còn có thể có một đám bảo tiêu miễn phí. Bọn họ hiểu rất rõ bây giờ đám người này tuyệt đối sẽ không làm gì họ, mặc dù có cũng không thể đường đường chính chính được. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Diệp Dực có chút bất đắc dĩ với những tiểu bối này, bất quá cũng rất thích tính cách đó của bọn hắn. Kết quả là, những người này đều đến vương cung, không, hẳn là phải nói một tòa thành chủ phủ đệ, ít nhất ở trước mặt những người này, vương cung này quả thật là một phủ đệ thực bình thường. Hay là trích lời Diệp Lam Vũ đi. Tiểu thất, đây là vương cung sao? Sao lại thảm như vậy, còn chưa được 1/10 nhà của ta? Chúng ta lại nhiều người như vậy có thể ở được sao?